Tu chân tứ vạn niên chương 1156, chính là tỷ tỷ ta. Vẻ mặt á khẩu không nói nên lời của hắn, khiến Quá Tiểu Hà từ trên ghế xe lập tức bật dậy, đầu va thật mạnh vào nóc xe, lại nhe răng trợn mắt khoanh chân ngồi xuống, dùng sức vò đầu, lão cha, con nói giỡn đó, vẻ mặt có tật giật mình này của cha là chuyện gì vậy? Sẽ không là thật sự bị con nói trúng rồi chứ? Nói linh tinh cái gì thế, đứa nhỏ này, ta và mẹ con cảm tình rất tốt. Quá Xuân Phong một tay cầm bánh lái, một tay đi xoa đỉnh đầu con gái, cả ngày không học hành cho tốt, toàn xem những thứ linh tinh. Vậy lão ba là có ý tứ gì? Quá Tiểu Hà chớp mắt to trong veo như nước, cái gì gọi là cuộc sống của con cũng sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quá Xuân Phong do dự một phen, hít sâu một hơi, nói như pháo liên châu, điều ta muốn nói cho con là, viên chức sở nghiên cứu bảo cục khí tượng quốc gia, chỉ là thân phận che giấu của ta. Trên thực tế, lão ba của con, mấy chục năm trước chính là đặc công tinh nhuệ nhất của cơ quan tình báo liên bang, bí kiếm cục, thợ săn yêu ma ưu tú nhất toàn liên bang, 10 năm gần đây càng lãnh đạo sở thứ nhất quan trọng nhất của bí kiếm cục làm việc. Ở trong đấu tranh tan rã tổ chức những người yêu nước, ta được bổ nhiệm làm cục trưởng tạm quyền của bí kiếm cục, tự mình phụ trách toàn bộ hành động, bây giờ mọi việc đã yên, ta cũng sắp chuyển chính thức rồi. Nói ngắn gọn, lão ba của con bây giờ xem như một trong những người lãnh đạo cao nhất của liên bang cùng tu chân giới, lãnh tụ trên chiến tuyến bí mật. Quá khứ chưa đem chuyện này nói ra, là vì bảo hộ con, đồng thời cũng không muốn để con lo lắng Hải Hùng. Nhưng leo đến độ cao như vậy rồi, thân phận của ta không có khả năng giữ bí mật tiếp nữa, thân là người nhà của cha, con cũng nhất định không thể trưởng thành giống một cô bé bình thường, cho nên nói trước với con một tiếng, để con có chút chuẩn bị tâm lý. Quá Tiểu Hà trầm mặt một phen, mắt cùng miệng cùng nhau mở lớn, lớn tới mức có thể nhét được một quả dưa hấu. Cô nhìn chằm chằm cha ước chừng một phút đồng hồ, cũng chưa thể từ trên mặt cha nhìn ra chút sơ hở nào, rốt cuộc nhịn không được, ôm bụng, hai chân đạp lung tung, cười ha ha, cười đến mức nước mắt nước mũi cùng nhau phun ra, cười đến ngay cả răng cũng sắp cười rụng ra. Ha ha ha ha, lão ba, ngài quá hài hước rồi, thật sự quá hài hước. Ai còn dám nói cha là con mọt sách, con tuyệt đối nhổ vào mặt hắn. Thật sự, con chưa bao giờ biết cha còn có một mặt khôi hài như vậy. Quả thực là mặt lạnh gây cười mà. Năm đó sẽ không là dùng chiêu này tán được mẹ con chứ? Không phải. Quá Xuân Phong thản nhiên nói, năm đó ta là ước chừng chém giết hơn 800 con yêu thú, đem mẹ con từ trong thú triều vây thành cứu ra, mới theo đuổi được cô ấy. Quá Tiểu Hà cười đến mức sắp trượt xuống khỏi ghế dựa rồi, mặt đỏ tai hồng, giơ tay đầu hàng, cứu mạng. Lão cha mau đừng nói nữa. Con sắp không thở nổi rồi, con đầu hàng, con nhận thua. Ha ha ha ha ha ha. Quá Xuân Phong sờ sờ cái mũi, xe mua rau lẫn vào dòng xe cộ không trung mênh mông cuồn cuộn, hướng ngoại ô phía Tây Thiên Đô Thị bay đi. Ngoại ô phía Tây Thiên Đô Thị là núi Ngọc Phong liên miên gần 100 km, thế núi tuy không kỳ vĩ, nhưng cũng sâu thẳm khúc chiết, lại có dòng suối nhỏ và thác đổ, sơn thủy róc rách. Đến mỗi cuối mùa thu, cũng có lá phong đầy khắp núi đồi đỏ như lửa, là chỗ tốt cho thị dân du lịch nghỉ ngơi. Hôm nay không phải ngày nghỉ, đại bộ phận thị dân cho dù xin phép, cũng là đi trên quảng trường liên bang xem chiến đoàn phi hổ từ dị vực một mình về nhà, một dãy dãy núi Ngọc Phong trái lại du khách thưa thớt, rất thanh tĩnh. Chờ xe mua rau càng bay càng xa, đi vào sâu trong dãy núi Ngọc Phong, lại nhìn không tới nửa du khách tung tích. Hai người đem xe thoi bay đổ ở bãi đổ xe giữa sườn núi, đi lên từng bậc, đi một chút dừng một chút, cũng không vội vàng. Quá Tiểu Hà đem chuyện thú vị của mình ở trong trường học lần lượt nói ra, hai cha con hòa thuận vui vẻ, đi non nửa giờ, tới bên cạnh một thác nước nho nhỏ. Trong núi rừng bốc lên một cột khói bếp nho nhỏ, mơ hồ có thể ngửi được mùi thịt gà cùng hương liệu. Mẹ con ở chỗ đó, đi thôi. Quá Xuân Phong cười ha ha, khuôn mặt đầy thoải mái, tràn ngập chờ mong. Quá Tiểu Hà gật đầu, máy tính cổ tay lại nhẹ nhàng chấn động lên, nâng cổ tay nhìn, nhất thời đáy mắt tỏa sáng rạng rỡ, dùng sức đẩy Quá Xuân Phong, lão ba, ngài đi qua trước đi, là bọn Tứ Mao phát đến Linh Hạt truyền thư, bọn họ hôm nay đang tham gia hội gặp mặt Vu Mã Viêm đó. Tiểu tử đó, cũng đúng, hắn cũng về Thiên Đô Thị rồi. Quá Xuân Phong hơi sửng sốt, cười thần bí, tự mình đi về phía trước. Quá Tiểu Hà mở ra Linh Hạt truyền thư, đem màn hình không gian ba chiều thời gian thật kéo đến lớn nhất. Trước mắt nhất thời xuất hiện cảnh tượng dòng người như thác, khí thế ngất trời, bên tai là thanh âm như núi lở sóng thần. Vu Mã Viêm. Vu Mã Viêm. Thiếp Nguyên Vương tử Vu Mã Viêm. Tiểu Hà. Mặt của Tiểu Mập Mạp, Tứ Mao cùng mấy cô bạn đều ghé đến trên màn ảnh, hưng phấn tới mức sắp ngất rồi. Mau nhìn, thật là Vu Mã Viêm, vừa rồi còn chào hỏi với bọn mình đó. Qua, quá đẹp trai rồi, người thật quả thực so với trong ảnh đẹp trai hơn 1000 lần, 1000000 lần. Mau nhìn. Mấy cô bạn đem độ nét của camera máy tính bên người không ngừng chỉnh cao lên, vừa lúc đem Vu Mã Viêm tận cùng phía trước đám người đăng ký tên chiếu thẳng. Thấy Vu Mã Viêm mặc một bộ quần áo chiến đấu cấp phân tử thuần màu đen, dựa theo hướng đi của cơ bắp, trên quần áo chiến đấu trang trí những dải hoa văn màu vàng đậm, phát họa ra thân hình hùng hồn cường tráng. Mái tóc dài có chút rối, đem hai mắt che đi một nửa, ngẫu nhiên từ trong khe hở nở rộ ra từng tia sáng nhọn, giống như là hỗn hợp thể của con báo cùng chim ưng săn mồi, tràn ngập hào quang giả tính. Trái tim quá Tiểu Hà cũng sắp tan đi rồi, dùng sức vò tóc, đáng chết, vì sao hội gặp mặt phải an bài ở hôm nay chứ? Lúc này, Vu Mã Viêm vừa lúc hướng về phía màn ảnh mỉm cười, còn hướng bọn họ phất phất tay. Mấy cô bạn gái nhất thời phát ra tiếng thét chói tai xuyên thấu mây xanh, không để ý tới quá Tiểu Hà nữa, dương nanh múa vuốt lao về phía Vu Mã Viêm. Chỉ để lại Tiểu Mập Mạp, Tứ Mao hướng về phía màn ảnh biểu môi, những nữ nhân này sao có thể như vậy? Không phải là một soái ca biết đánh, lại trẻ tuổi nhiều tiền sao, cần điên cuồng như vậy hay không? Quả thực là có dị tính, không có nhân tính. Không sao, Tiểu Hà muội muội, còn có Tứ Mao ca bầu bạn với em, đợi lát nữa Tứ Mao ca nhất định giúp em kiếm một cái chiến bào Vu Mã Viêm ký tên, buổi tối cho tới nhà em nhé. Chú của anh buổi tối không ở nhà nhỉ? Quá Tiểu Hà trực tiếp đem màn hình cắt đến hình thức nhỏ nhất, nghe thanh âm muốn biết tai, rất là tiếc nuối thở dài, đi về phía dưới thác nước. Bên cạnh thác nước, mẹ cùng một nữ tử không quen biết đã dựng xong giá nướng, bày xong tài liệu, bắt đầu hun khói nổi lửa nướng đồ. Lão ba lại ngồi xổm bên cạnh dòng suối cách đó không xa, cùng một đồng nghiệp nam khác trong đơn vị mổ và rửa cá, đồng thời nói chuyện phiếm. Mẹ, con tới rồi. Chào dì. Quá Tiểu Hà rất lễ phép chào hỏi, nhìn trộm đánh giá nữ đồng nghiệp này của lão ba, phát hiện cô đội một cái mũ rơm tơ vàng lớn đến bất ngờ, trên vành nón còn khắc linh văn huyền ảo phức tạp, mơ hồ tản mát ra một luồng hỏa diễm khí tức rất dễ chịu. Phía dưới mũ rơm tơ vàng, hơn phân nửa khuôn mặt đều bị một cái kính râm viền rộng màu lửa đỏ che khuất, miệng rất lớn, bờ môi rất no đủ, tràn ngập hào quang động lòng người, như là quả đông lạnh, khiến Quá Tiểu Hà nghĩ tới một từ, môi đỏ như lửa. Đừng gọi gì. Nữ đồng nghiệp cười tủm tỉm tháo xuống kính râm, lộ ra một đôi mắt to hừng hực bức người, tùy tiện nói, chúng ta cũng chỉ trên nhau mười mấy tuổi, gọi tỷ tỷ là được rồi, Đinh tỷ tỷ. Đinh. Tỷ tỷ. Quá Tiểu Hà gãi gãi đầu, theo bản năng cảm giác được, vị Đinh tỷ tỷ này là người rất dễ gần, không khó ở chung. Nhưng sao cô lại mơ hồ cảm thấy, đối phương có chút quen mắt nhỉ? Giống như từng gặp ở đâu. Đinh tỷ tỷ đem một xiên cánh gà đã nướng xong đưa tới, cô bé, thấy thế nào không cao hứng lắm nhỉ, không thích đồ nướng sao? Đến, cái cánh gà thứ nhất cho em, từ từ ăn, cẩn thận nóng. Không đúng không đúng. Quá Tiểu Hà đỏ mặt lên, lắc đầu thật nhanh nói, em đã sớm muốn cùng các chú các dì, các anh chị trong đơn vị lão ba ra ngoài chơi mà, cũng nhân cơ hội hiểu lão ba hơn một chút. Qua, cái này, cái cánh gà này bỏ thêm nguyên liệu gì? Ăn quá ngon. Quá Tiểu Hà cuộc đời lần đầu tiên có cảm giác ăn đến mức khóc, cắn một miếng, cảm thấy mỗi một lỗ chân lông toàn thân mình đều hướng ra phía ngoài phun ra hào quang, nào còn để ý tới nóng hay không, hai ba miếng đã nuốt hết, ngay cả xương cũng ăn sạch sẽ. Ha ha ha ha, đương nhiên ngon, bỏ thêm chính thành công lực của tỷ tỷ đó. Đinh tỷ tỷ hai tay chống nạnh, rất không có hình tượng ngửa mặt lên trời cười phá lên, tựa như nướng cho tiểu cô nương một xiên cánh gà ngon lành, là một chuyện vô cùng kiêu ngạo. Lúc này, trong máy tính mini của Quá Tiểu Hà lại truyền đến từng đợt sóng âm thanh, tựa như hội gặp mặt tiến vào cao trào. Ồ, là giọng của Vu Mã Viêm. Đinh tỷ tỷ quan sát, lập tức hiểu ra, cô bé, em thích Vu Mã Viêm. Vâng. Quá Tiểu Hà có chút xấu hổ gật gật đầu, vẫn không nhịn được, đem màn hình lập thể hơi phóng to một chút. Một đầu khác của màn hình, mấy cô bạn đều điên rồi, Tiểu Hà, bọn mình vừa rồi ôm Vu Mã Viêm một cái, ôm anh ấy một cái, ha ha ha ha ha ha. Mấy nữ nhân chết tiệt. Quá Tiểu Hà vừa hâm mộ vừa ghen, răng cũng ngứa hẳn lên. Tiểu Hà nhà chúng ta thích Vu Mã Viêm. Diêu Lỵ vợ của Quá Xuân Phong cũng cười nói, trong nhà đều dán đầy áp phích Vu Mã Viêm, còn là thành viên cái gì Viêm Thần Hội, mấy con bé đều giống như điên rồi sưu tập tin tức của Vu Mã Viêm. Thằng nhóc thối này, có sức quyến rũ lớn như vậy sao, thật sự là không hiểu trẻ con bây giờ đang nghĩ cái gì. Đinh Tỷ Tỷ biểu môi, chị cảm thấy hắn cũng chỉ bình thường thôi, lại không chịu đòn giỏi, tùy tiện đấm cho hai cái, nước mắt nước mũi đều tràn ra, giống như Lý Diệu năm đó. Nhưng, sớm biết Tiểu Hà muội muội thích Vu Mã Viêm mà nói, thì bảo hắn đổi ngày hội gặp mặt, cũng đến cùng nhau ăn đồ nướng thì tốt bao nhiêu. Thôi, không sao cả, đợi lát nữa chị gọi hắn một tiếng, bảo hắn xong hội gặp mặt rồi qua đây sớm một chút, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn bữa chiều, Tiểu Hà muội muội, được không? Đối thoại quỷ dị, khiến Quá Tiểu Hà hoàn toàn ngây dại. Mở to mắt, nghiêm túc nhìn Đinh Tỷ Tỷ hồi lâu, trong đầu rốt cuộc hiện ra một hình tượng vô cùng quen thuộc, còn có một cái tên như sấm bên tai, ánh lửa tung tóe. Cái tên này giống như một tia chớp, sắp đem Quá Tiểu Hà trực tiếp bổ ngất rồi, vẻ mặt như mộng du, lắp bắp nói, đinh, đinh, đinh đinh đinh đinh đinh. Đinh Linh Đan. Đinh Tỷ Tỷ mỉm cười, lại đưa qua cái cánh gà thứ hai, không sai, chính là chị đây. Trong màn hình máy tính bên người không ngừng truyền đến thanh âm tỏa ra sự kích tình, Vu Mã Viêm. Vu Mã Viêm. Vu Mã Viêm. Toàn bộ khuê mật, nam sinh bao gồm tiểu mập mạp, tứ mau ở bên trong đều hoàn toàn điên cuồng. Nhưng, trường hợp như vậy, đã không hấp dẫn được Quá Tiểu Hà. Đại não của cô trống rỗng, theo bản năng từ trong tay Đinh Linh đang tiếp nhận cánh gà nướng, nhìn nhìn cánh gà, lại nhìn nhìn Đinh Linh đang, không biết là nên thất kinh, hay nên hưng phấn. Đinh Linh Đan, thật là xích diễm nữ vương Đinh Linh Đan. Đây chính là siêu cấp cao thủ thành danh mười mấy năm ở thiên nguyên giới. So với cô, Thiết Nguyên Chi Ưng, Vu Mã Viêm vừa tới thiên nguyên giới một năm, nhiều nhất xem như một tiểu thịt tươi thôi. So với Đinh Linh Đan, vô luận từ thực lực, danh tiếng hay là sức ảnh hưởng, tuyệt đối là thua trắng nha. Huống chi, Vu Mã Viêm sau khi tới thiên nguyên giới, vẫn luôn đi theo Đinh Linh Đan tu luyện, giữ lễ đệ tử đối với Đinh Linh Đan. Đây là sự thực mọi người đều biết. Mình bỏ lỡ hội gặp mặt Vu Mã Viêm, nhưng xích diễm nữ vương Đinh Linh đang trong truyền thuyết, thế mà thần kỳ xuất hiện, còn tự tay nướng hai xiên cánh gà cho mình ăn. Cái này, cái này, cái này quá. Quá Tiểu Hà giơ cánh gà sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên hú lên quái dị, lập tức nhảy dựng lên, hướng dòng nước nhỏ cách đó không xa chạy vội đi. Cô dùng sức vung cánh gà, hướng phụ thân nói năng lộn xộn, lão ba. Lão ba. Cha! Cha! Cha thế mà mời được Đinh Linh Đan cùng ăn đồ nướng với chúng ta. Đó đó đó đó là Đinh Linh Đan, xích diễm nữ vương Đinh Linh Đan đó. Lão ba, cha làm như thế nào vậy? Cha quá thần rồi. Quá Xuân Phong đang cùng một nam đồng nghiệp mổ cá rửa ráy, hai người đã xử lý sạch sẽ đầy một thùng cá nhỏ ánh vàng rực rỡ, nghe được thanh âm, cùng nhau quay đầu, cười hì hì nhìn cô. Cánh tay điên cuồng vung của Quá Tiểu Hà bỗng ngưng trệ, như là trúng phép định thân, nheo mắt, hồ nghi đánh giá nam đồng nghiệp này của lão ba. Người này, diện mạo bình thường, tóc rối, mặc quần đùi đi biển dài rộng cùng áo ngắn tay rộng thùng thình, trên vạt áo ngắn tay còn có một lỗ thủng nho nhỏ. Dù sao, nhìn qua chính là cùng loại với lão ba, lôi thôi lết thết loại đó. Quá Tiểu Hà không nhìn rõ được tuổi của người này. Thoạt nhìn, rõ ràng là người trẻ tuổi so với mình không lớn hơn mấy tuổi, trên khuôn mặt thường thường không có gì lạ, lại có một hương vị sâu không lường được. Chớp mắt cái nữa, hương vị này lại biến mất không thấy, biến trở về một người rất bình thường. Quá Tiểu Hà lại có một loại cảm giác, người này giống với lão ba, tùy tùy tiện tiện ngồi xổm ở bờ sông, giống như là ngọn núi tảng đá, dòng suối róc rách, cỏ dại và cây to. Tóm lại, hòa hợp một thể với cả ngọn núi lớn, giống như bọn họ trời sinh nên mọc ra ở nơi này. Khuôn mặt này. Khuôn mặt này. Quá Tiểu Hà kịp thời đem cánh gà nhét vào miệng, hung hăng cắn, để tránh thét chói tai một lần nữa. Người trẻ tuổi rất bình thường mỉm cười vươn tay về phía cô, chào em, anh là Lý Diệu. Quá Tiểu Hà hít sâu một hơi, nhịn thật lâu, vẫn nhịn không được mở cổ họng hét trầm lên. A. A a a a a a a. Thương thiên, đại địa. Cái này thật sự không phải mơ. Đây tuyệt đối không có khả năng không phải một giấc mơ nhỉ. Kền kền Lý Diệu. Kền kền Lý Diệu. Kền kền Lý Diệu, ban đầu chính là anh hùng đặc cấp liên bang, nhưng ở mấy năm qua, đó vẫn là thành phần tuyên truyền tương đối nhiều hơn một chút. Nhưng theo đủ loại sự tích của hắn ở phi tinh giới cùng huyết yêu giới lục tục truyền ra, kịch liệt chiến đấu với người tu tiên, phá hủy huyết yêu chi nhãn, còn đại phá tổ chức những người yêu nước các tình huống truyền kỳ, làm toàn bộ người liên bang, trên đến lão ông 180 tuổi, dưới đến trẻ con 3 tuổi, hết thảy tâm thần kích động. Nhiệt huyết sôi trào. Nếu nói, Thiết Nguyên Chi Ưng, Vu Mã Viêm là một thần tượng bình thường, mà Xích Diễm Nữ Vương, Đinh Linh Đan là một siêu cấp thần tượng, như vậy, Kền Kền, Lý Diệu Thân là sư phụ của Vu Mã Viêm, hoàn toàn không thể lấy hai chữ thần tượng để hình dung. Xưng hắn là thần tượng, quả thực là vũ nhục lớn nhất. Hắn là loại nhân vật cấp truyền thuyết, nên xuất hiện ở sách giáo khoa cùng trên bài thi đại học. Nói ví dụ, bản tóm tắt tình huống của Kền Kền Lý Diệu ở huyết yêu giới, cũng giải thích rõ ràng cả bộ sậu hắn đột phá huyết yêu chi nhãn như vậy, khiến vô số thí sinh đều nghiến răng nghiến lợi, nổi trận lôi đình, ở trong ác mộng bị dọa tỉnh lại. Nhưng bây giờ, đại thần cấp truyền thuyết nên xuất hiện ở trên sách giáo khoa cùng bài thi, thế mà mặc áo thun ngắn tay quần đùi rộng thùng thình, xỏ dép lê giống với lão ba, xách một thùng cá nhỏ, cười hì hì xuất hiện ở trước mặt mình. Tiểu Hà, mình lại ôm Vu Mã Viêm một lần nữa, ha ha ha ha, lần này ngay cả phần của cậu cũng cùng nhau ôm rồi. Trong màn hình, đám bạn chí cốt không biết nội tình còn đang lớn tiếng ồn ào. Tiểu Hà, vốn còn muốn bảo chú của mình hẹn Vu Mã Viêm cùng nhau dùng bữa, thuận tiện có thể đem cậu cũng gọi tới, vốn anh ấy cũng đáp ứng rồi. Nhưng, về sau anh ấy lại sửa lời nói buổi tối có việc, cần cùng ăn cơm với sư phụ anh ấy, đành phải đổi hôm khác. Cậu yên tâm, hôm khác nhất định giúp cậu hẹn được anh ấy, bao ở trên người Tứ Mao Ca. Tiểu Mập Mạp vừa khoe thành tích, vừa tiếc nuối nói. Quá Tiểu Hà hoạt động môi, vốn muốn giải thích vài câu với các bạn học, nhưng máy tính cổ tay giơ lên bên miệng, lại thả xuống. Giải thích như thế nào? Nói không cần nữa, bởi vì sư phụ Vu Mã Viêm đã rõ ràng đứng ở trước mặt mình, còn bảo Vu Mã Viêm cùng nhau ăn cơm chiều. Bình tĩnh, ta phải bình tĩnh. Quá Tiểu Hà dùng sức xoa ngực, xoa hồi lâu, vẫn là nhịn không được nhảy tới trên một tảng đá lớn bên cạnh, ngửa mặt lên trời thét dài, đụng phải loại chuyện này, sao có khả năng bình tĩnh chứ? Rốt cuộc là ta điên, hay là thế giới này điên rồi? 2 giờ sau, cơm no rượu say. Quá Tiểu Hà rốt cuộc từ trong chấn động siêu mạnh mang tính đảo điên hơi khôi phục một chút, như mộng mới tỉnh tiếp nhận sự thật cha cô là cục trưởng bí kiếm cục. Tiểu cô nương có chút không tim không phổi, lúc này đang theo Đinh Linh đang cùng nhau tu luyện cùng nhau chơi. Lý Diệu và Quá Xuân Phong xách hai cái xô không, cùng nhau đi về phía sâu trong núi Ngọc Phong. Nghe nói sâu trong khe núi có một chỗ huyệt động, đáy hang có một dòng suối băng, nước suối dùng để pha trà, đặc biệt có hương vị. Ai? Nha! Lý Diệu duỗi cái lưng mỏi, vỗ vỗ cái bụng phình lên, cười nói, giống như con quay liên tục quay hơn một năm, thật không dễ gì nghỉ ngơi nửa tháng, thế mà có chút không quen, xương cốt cả người ngứa ngáy, muốn tìm chút việc để làm. Vậy chúng ta đổi chút. Quá Xuân Phong cũng cười nói, tiểu lão đệ thật sự là đứng nói chuyện không đau lưng, một tháng qua, ngươi là thoải mái ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ liền tu luyện, cuộc sống miễn bàn thích ý bao nhiêu, chỉ khổ lão ca ca ta, quả thực so với quá khứ bận rộn gấp 10. Có thể nghỉ thì phải nghỉ thêm chứ. Bây giờ trừ quá đại ca, ai còn có thể đem thành viên tổ chức những người yêu nước ẩn núp ở bí kiếm cục, liên bang quân cùng trên các điều chiến tuyến đều lôi hết ra. Lý Diệu cười nói, thế nào, quá đại ca, quá cục trưởng, trở thành tổng thủ lĩnh một tay che trời trên chiến tuyến bí mật của liên bang, lại được nghị hội trao quyền cao nhất, còn biết được vô số tình báo tuyệt mật của liên bang cùng huyết yêu giới, bao gồm đĩa ngọc tinh ký ức của U Tuyền lão tổ cũng thuộc về ngươi phân tích. Quyền lực bây giờ ngươi nắm giữ, quả thực so với Lữ Túy trong quá khứ còn lớn hơn, có cảm nhận gì? Đây đều là tạm thời. Quá Xuân Phong lắc lắc đầu nói, vì đem tổ chức những người yêu nước hoàn toàn đào ra, không thể không làm như vậy, chờ sau khi chuyện này chấm dứt, ta sẽ tự mình hướng nghị hội báo cáo, đệ trình phương án, ước thúc quyền lực của bí kiếm cục, ít nhất cũng phải tìm được thủ đoạn giám sát lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, chỉ có như thế mới có thể cam đoan người nào đó giả tâm sẽ không bành trướng vô hạn, cam đoan bi kịch tổ chức những người yêu nước sẽ không xảy ra một lần nữa. Về phần cảm nhận, một chữ, mệt. Ngươi biết, thật ra ta người này đối với quyền lực cũng không có lòng tham lớn như vậy, ta chỉ cảm thấy hứng thú với phá án, bắt người mà thôi. Nếu có người thứ hai có thể làm bí kiếm cục trưởng, ta thà rằng chấp tay nhường vị trí, trả ta sở trưởng sở thứ nhất là được rồi. Ta bây giờ cái gì cũng không muốn, chỉ muốn mau chóng giải quyết chuyện này, có thể thêm chút thời gian, bầu bạn với vợ và con là tốt rồi. Lý Diệu cười, ta cảm thấy quá đại ca làm rất khá mà, ta xem hồ sơ, ngươi thời điểm xử lý vụ án này rất cẩn thận, chú ý khác biệt vi diệu phân chia thành viên, tổ chức những người yêu nước, hay không, chưa không phân tốt xấu giết lung tung một mạch. Điều đó là đương nhiên. Quá Xuân Phong nghiêm mặt nói, xử lý loại vụ án này, sợ nhất khuếch đại, giống như là huyết yêu giới kim đồ dị đã kích tàn đảng U Tuyền lão tổ, lữ túy của chúng ta bên này đã kích U Minh chi tử, từ phá án bình thường, biến thành thủ đoạn diệt trừ dị kỷ. Vậy ngược lại sẽ dao động căn cơ liên bang, dẫn phát sự mất tín nhiệm mới. Giống như Thâm Nguyên không tồn tại kia, nếu chúng ta cứ phải lôi một người ra mà nói, rốt cuộc sẽ gây ra bao nhiêu nhiễu loạn, khiến bao nhiêu người vô tội bị oan. Cho nên, ta xử lý vụ án này, tuyệt đối lấy cẩn thận làm điều kiện tiên quyết cao nhất, tuyệt không thể bịa đặt, tự dưng bào chế ra thành viên tổ chức những người yêu nước không tồn tại. Lý Diệu gật đầu, nhìn Quá Xuân Phong một cái, Quá đại ca nói không sai, nhưng, nói đến Thâm Nguyên, ta lại cảm thấy chưa chắc là không tồn tại. Quá Xuân Phong sửng sốt, dừng bước, có ý tứ gì? U Tuyền lão tổ trước khi chết, cũng ở dưới sư hồn đại pháp khẳng định vô số lần, Thâm Nguyên không tồn tại, chỉ là yểm hộ ngụy trang của kế hoạch U Minh chi tử mà. Hơn nữa lục soát đại não của hắn, cũng chưa tìm được dấu vết Thâm Nguyên. Lý Diệu tiếp tục đi về phía trước, cái thùng rỗng nhanh chóng xoay tròn ở đầu ngón tay, không nhanh không chậm nói, U Tuyền lão tổ cũng là một đời kiêu hùng, có thể chịu đựng được tra tấn bức cung lại có gì kỳ quái. Hơn nữa đại não của hắn, có 1% khu vực bị chính hắn hoàn toàn phong ấn, ai cũng không biết bên trong cất giấu cái gì, bây giờ lại theo tế bào não của hắn khô kiệt, tan thành mây khói. Quá Xuân Phong theo sát, ngươi hoài nghi Thâm Nguyên quả thực có. Có chứng cứ gì? Không có bằng chứng, trực giác mà thôi. Lý Diệu cười, gõ gõ huyệt thái dương của mình, nhưng trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn, tuyến này ta không chuẩn bị buông tha, nhất định sẽ dốc hết toàn lực tra tiếp, đem Thâm Nguyên này moi ra mới thôi. Quá đại ca, làm sao vậy, đi thôi. Ồ, được, được, xem, phía trước chính là Bích Quang Động, ta nói. Dưới núi đá thấp thoáng phía trước, là một cái hang nho nhỏ, hai người nói cười cười đi vào trong đó, bên trong lại có khoảng trời khác, hàng ý âm trầm, thạch nhũ mọc như rừng, hình ảnh ánh sáng biến hóa, đẹp không tả xiết. Hai người ở đáy hang tìm được đầm bích thủy, Quá Xuân Phong nói, vốc lên nước suối uống một ngụm, quả nhiên ngọt ngào ngon miệng, thấm vào ruột gan. Nước ngon. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV tán thưởng, liền muốn dùng thùng không đi đựng. Đợi một chút. Ánh mắt Quá Xuân Phong lóe lên, bỗng nói, đừng vội múc nước, đầm bích thủy này còn có một chỗ tốt nho nhỏ, ở đáy đầm cùng trên tường ven có trong một loại sâu măng đất sinh sống, tươi mới vô cùng, là món ngon nhất nhân gian, bây giờ đang đúng mùa, ta đến tìm một chút. Nước đầm không sâu, nửa mét mà thôi, Quá Xuân Phong cũng không để ý hình tượng gì, ghé ở bên đầm, đưa tay hướng trong nước mò hồi lâu, có chút thất vọng ngồi dậy, lắc đầu nói, vận khí không tốt, không mò thấy. Ta đến thử một chút. Lý Diệu nổi hứng, cũng học bộ dáng Quá Xuân Phong ghé vào bên cạnh đầm, thò tay vào trong đầm nước. Vậy ngươi đừng dùng linh năng, loại sâu măng đất này mẫn cảm nhất đối với linh năng, nhắm chừng vừa rồi ta chính là vận dụng một tia linh năng, đem bọn nó đều dọa rụt về trong bùn rồi. Quá Xuân Phong dặn. Được rồi. Lý Diệu đem linh năng thu liễm đến mỏng manh nhất, tựa như hoàn toàn biến thành người thường, nửa thân thể thò xuống, hết sức chăm chú mò mẫm, ngay cả đầu cũng ngâm xuống nước. Ở phía sau hắn, Quá Xuân Phong như là một cái cây to bị sâu bọ đục rỗng, trầm mặc cắm ở trên mặt đất. Lại như là bị đầm lầy vô hình cắn nuốt từng tấc một, toát ra vẻ mặt vô cùng dãy dụa. Lúc thì không cam lòng, lúc thì phẫn nộ, lúc thì dữ tợn, lúc thì suy sụp, lúc thì tràn ngập quyến luyến đối với cuộc sống ngày xưa, cùng sự không nỡ nồng đậm đối với con cái. Gân xanh trên mu bàn tay của hắn liên tục nổi lên ba lượt, lại bình ổn, khi một lần nữa lồi lên, càng thêm tráng kiện, cao ngất, vặn vẹo. Lý Diệu không biết gì cả, hơn phân nửa thân thể đều ngâm vào nước suối, cẩn thận mò mẫm sâu măng đất. Thời điểm gân xanh lần thứ tư lồi lên, con ngươi Quá Xuân Phong hoàn toàn hòa tan ở trong tròng mắt, biến thành thuần một mảng màu đen, hầu như đã sắp biến thành một người khác, nhưng ngay tại một khắc cuối cùng, hắn không biết nghĩ tới cái gì, thét lớn một tiếng, nháy mắt toát ra mồ hôi đầy người, có chút suy sụp buông hai tay, lui hai bước. Cả người đều xì hơi, trên mặt tràn ngập mờ mịt cùng tuyệt vọng. Chúng ta trở về đi. Quá Xuân Phong suy yếu nói. Đợi một chút. Lý Diệu từ trong đầm nước thẳng sống lưng lên, lau đi giọt nước lạnh như băng trên mặt, cũng sắp mò đến rồi, để ta thử chút nữa. Đừng thử nữa. Quá Xuân Phong tâm phiền ý loạn nói, có lẽ đã sớm bị người trong nghề đào sạch rồi. Đi thôi, mọi người đều chờ chúng ta đó. Đi. Lý Diệu hất đi giọt nước trên người, đem hai cái thùng không đều múc đầy nước suối, đưa một thùng cho Quá Xuân Phong, có chút kỳ quái nhìn quét hắn một cái, Quá đại ca, ngươi không thoải mái. Sao toát mồ hôi lạnh đầy trán rồi? Còn hỏi. Đương nhiên là mấy ngày nay mệt muốn chết rồi. Bảo ngươi đến giúp đỡ ta thêm chút, ngươi lại rút ở trong phòng luyện khí, rút một lần chính là 3-4 ngày, ngay cả thời gian quay bộ phim tuyên truyền cũng không rút ra được, có anh hùng liên bang nào như ngươi không? Quá Xuân Phong trừng mắt, tiếp nhận một cái thùng nước, xoay người đi về phía ngoài hang, mau trở về thôi, cho ngươi kiến thức một chút công phu pha trà của Quá đại ca. Được. Lý Diệu cười tủm tỉm nói, xách một thùng nước suối khác, đi theo phía sau Quá Xuân Phong, hai người chân thấp chân cao bò về phía ngoài hang. Vừa đi, Lý Diệu vừa nhẹ nhàng bâng quơ nói, đúng rồi, Quá đại ca, có chuyện, muốn tùy tiện hỏi chút, ngươi thích thì cứ nói, không thích nói thì thôi. Quá Xuân Phong không quay đầu lại, hỏi đi, vốn đã khai thông cho ngươi quyền hạn cao nhất, tuyệt đại bộ phận cơ mật, ngươi đều có tư cách biết đến. Thật ra không phải cơ mật gì. Lý Diệu đem tóc ướt sũng gạt sang một bên, thuận miệng nói, chỉ là rất tò mò, vì sao vừa rồi lúc ta ghé vào bên đầm, ngươi chưa động thủ. Đó là cơ hội duy nhất xử lý ta đó. Thân hình Quá Xuân Phong cứng đờ, dừng ở cửa hang, chậm rãi xoay người. Lý Diệu cùng Quá Xuân Phong, một cao nhất thấp, ở trong cái hang gió âm gào thét, lẳng lặng giằng co. Xem ra, chúng ta trong thời gian ngắn là không trở về được. Quá Xuân Phong lạnh lùng nói. Ta ngược lại không để ý vừa đi vừa nói, chỉ sợ Quá đại ca để ý. Lý Diệu nhún vai nói, Quá đại ca tuy là kim đan mạnh nhất thiên nguyên, nhưng chỉ là chiều rộng, không phải chiều sâu, luận sức chiến đấu tuyệt đối mà nói, Quá đại ca không phải đối thủ của ta. Bây giờ, ta bị thương nặng mới khỏi, thực lực chưa khôi phục hoàn toàn, ngay cả tinh khải cũng chưa sửa chữa, lại không có chút phòng bị, linh năng cũng thu liễm đến cực hạn. Nếu muốn giết ta, đây là cơ hội tốt nhất, thậm chí duy nhất, bỏ lỡ một lần này, chờ ta hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu cảnh giới Nguyên Anh, trong tam giới, người có thể giết chết ta liền cực ít, Quá đại ca tuyệt đối không phải một người trong đó. Ta đã nói, sẽ đem chuyện Thâm Nguyên tình truy ra đến cùng, Quá đại ca hẳn là biết, ta nói ra, thì làm được. Ở nơi này xử lý ta, chẳng những cơ hội lớn nhất, hơn nữa không có ai chứng kiến, hoàn toàn có thể đem trách nhiệm đùn đẩy đến trên đầu dư đảng, tổ chức những người yêu nước. Tuy không tính là không một kẻ hở, nhưng lại rất giống như không có lựa chọn nào khác. Ngươi do dự ba lần, đến lần thứ tư hầu như đã ngưng kết lên sát ý triệt để nhất, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc, vì sao? Quá đại ca, quá cục trưởng, hoặc là nói. Thâm Uyên. Vẻ mặt Lý Diệu rất thả lỏng, thanh âm cũng không cao, nhưng nói mỗi một chữ, đều như là một thanh phi kiếm đâm thật sâu vào trong cơ thể Quá Xuân Phong. Quá Xuân Phong suy yếu tới mức ngay cả mấy cân nước suối cũng không xách được, miệng thùng hướng xuống, nước suối lạnh lẽo, róc rách, chảy ra. Nước. Lý Diệu nói, nước chảy ra rồi. Quá Xuân Phong rốt cuộc không chịu nổi hơi lạnh trong hang, sau khi cứng ngắc một lát, tay chân cùng sử dụng, tiếp tục hướng ra phía ngoài, hướng về ánh sáng bò đi. Sau khi bò ra khỏi cửa hang, hắn đặt mông ngồi ở trên đá núi che kín rêu xanh bên cạnh, để ánh mặt trời thưa thớt giữa ngọn cây, ấm áp thể xác lạnh như băng của mình. Lý Diệu cũng chui ra, đặt mông ngồi xuống ở bên người hắn, nghiêng đầu nhìn hắn. Ùng ục ùng ục, ùng ục ùng ục. Quá Xuân Phong đem nửa ấm băng tuyền uống một hơi cạn sạch, ngẩng ra nhìn giữa không trung trời cao biển rộng, lẩm bẩm, ta chưa bao giờ biết, nước suối nơi này uống vội, tư vị giống như là rượu, rượu mạnh nhất. Lý Diệu nói, ạc, quá đại ca, ta có thể nói chuyện hẳn hoi không? Đừng nói loại lời kịch giống như phim võ thuật cổ trang này, làm chúng ta giống như sắp quyết đấu. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngươi không muốn nói thì thôi. A, à. Quá Xuân Phong hoàn toàn há hốc mồm, loại chuyện này cũng có thể thôi sao? Có thể chứ. Lý Diệu gật đầu, bằng không ngươi coi như ta cái gì cũng chưa hỏi, ngươi lại đi vào múc một ấm nước suối, chúng ta trở về thôi. trong mắt che kín tơ máu của Quá Xuân Phong nhìn chằm chằm Lý Diệu, như là đang nhìn một con quái vật. Đương nhiên, nói từ trên ý nghĩa nào đó, Lý Diệu quả thật là một con quái vật không hơn không kém. Nhìn hồi lâu, Quá Xuân Phong một lần nữa nhục chí, cười khổ một tiếng, thôi, mặc kệ ngươi có ý đồ gì, ta cũng quá mệt rồi, không muốn dây dưa tiếp nữa, ta có thể nói ra tất cả, nhưng ở trước đó, ta cũng rất muốn biết, ngươi dựa vào cái gì phỏng đoán quả thực có một người là Thâm Uyên, lại dựa vào cái gì nói Thâm Uyên chính là ta. Lý Diệu cũng uống một ngụm suối băng, chẹp chẹp môi nói, nào có vị rượu gì, chỉ là nước thôi. Vấn đề Thâm Uyên cà, đến, chúng ta phân tích kỹ càng một chút. Đầu tiên, làm ta cảm thấy cổ quái nhất chính là cái chết của U Tuyền lão tổ. Trở lại một phen cảnh tượng lúc đó. Lúc ấy, ta lẻ loi một mình, lẻn vào căn cứ tổ chức những người yêu nước sâu trong Đông Hải, thả ra pháp bảo Tàu Kiêu Long đi thăm dò bí mật trung tâm của căn cứ, vừa lúc va phải thành viên tổ chức những người yêu nước, dùng sư hồn đại pháp, bức cung U Tuyền lão tổ. Sau đó, U Tuyền lão tổ chết trước mặt của ta. Điều này rất kỳ quái nhỉ. Quá Xuân Phong sửng sốt, nói, U Tuyền lão tổ là kiêu hùng một đời, vụng trộm giấu ở trong não một ít thuốc kiểu như kích não linh, ngưng tụ đến trình độ nhất định, lại thừa dịp thời khắc mấu chốt căn cứ bị phá hư, tự mình kết thúc, miễn cho chịu khổ, có cái gì kỳ quái? Tự mình kết thúc không kỳ quái, nhưng vì sao lại là thời điểm ta lẻn vào căn cứ? Lý Diệu buông tay nói, cẩn thận ngẫm lại, cái chết của U Tuyền lão tổ mới dẫn phát một chuỗi sự việc sau đó. Nếu U Tuyền lão tổ không chết ở lúc đó, tổ chức những người yêu nước sẽ không lấy ra tin tức ký ức của hắn, đưa vào đĩa ngọc tinh. Không có được đĩa ngọc tinh, ta liền không có chứng cớ mấu chốt, thì không thể vạch trần mặt mũi thật của Lữ Túy, vô cùng có khả năng không ngăn cản được chiến tranh của hai giới. Quả thực như thế, có lẽ giờ phút này, người ta hai người đã đặt mình trong khói thuốc súng tràn ngập, đạn bay tứ tung, núi thây biển máu. Thậm chí có thể nói, U Tuyền lão tổ dùng cái chết của mình, đã hủy diệt tổ chức những người yêu nước, gián tiếp báo mối thù lớn bị Lữ Túy bắt được cùng tra tấn. Cái này, thật là trùng hợp sao? Quá Xuân Phong nhíu mày, ngươi nói như vậy, càng lúc càng kỳ quái, không phải trùng hợp, còn có thể là cái gì chứ? Lý Diệu nheo mắt nói, ta thao túng Tàu Kiêu Long lẻn vào căn cứ đáy biển, dọc theo đường đi đều cực kỳ cẩn thận, sợ gặp phải nguyên anh lão quái loại hình chiến đấu, bị bọn họ cảm giác được Tàu Kiêu Long tồn tại. May mắn, trong phòng tra tấn chỉ có 3 kết đan tu sĩ loại hình chiến đấu, cùng một nguyên anh tu sĩ loại hình nghiên cứu. Bằng tu vi của bọn họ, khả năng cảm giác được Tàu Kiêu Long tồn tại là không lớn. Quá khứ, ta vẫn luôn cho rằng như vậy, nhưng một tháng qua một lần nữa cân nhắc lại cả sự kiện, đem mỗi một chi tiết đều lặp đi lặp lại cân nhắc, ta bỗng phát hiện, bản thân đã bỏ sót một người cực quan trọng. Ở trong phòng tra tấn lúc đó, không phải là không có nguyên anh loại hình chiến đấu. U Tuyền lão tổ. Hắn vốn là yêu hoàng thực lực cực mạnh, tuy hệ thống lực lượng xảy ra chuyển hóa, lại bị tra tấn mọi cách, nhưng cảnh giới cũng chưa giảm xuống, vẫn duy trì cảm giác sâu sắc, thậm chí ở dưới thuốc như kích não linh, kích thích, cảm giác lực tăng lên gấp bội, vô cùng cường đại. Hắn chính là một tên nguyên anh loại hình chiến đấu không hơn không kém. Càng mấu chốt hơn là, U Tuyền lão tổ sớm đã biết Tàu Kiêu Long tồn tại, thậm chí từng bị Tàu Kiêu Long hung hăng chơi một vố. Lý Diệu nhặt một cành cây, ở trên rêu xanh siêu siêu vẹo vẹo viết hai chữ U Phủ, giải thích, ở huyết yêu giới trên Bắc Cực Âm Phong đảo, trong căn cứ bí mật U Phủ của U Tuyền lão tổ, hắn từng nhốt cao thủ nhân tộc, yêu tộc bao gồm Tác Siêu Long, Hàng Đồ Hổ, Hỏa Nghĩ Vương ở trong, tiến hành thí nghiệm virus yêu thần. Mà ta lại lẻn vào trong đó, dùng Tàu Kiêu Long thăm dò khắp nơi, bố trí bom, cuối cùng một hơi phá hủy U Phủ, tạo thành tổn thương nặng nề đối với hắn. Một trận chiến đó, ta nhiều lần dùng Tàu Kiêu Long, nhìn trộm U Tuyền lão tổ khoảng cách gần, lúc ấy hắn chưa chắc có cảm giác, nhưng sau đó khẳng định sẽ ý thức được, có một món pháp bảo như vậy tồn tại, hơn nữa nhớ thật kỹ đặc thù linh năng dao động của Tàu Kiêu Long. Chiêu số tương tự, đối với một tên yêu hoàng hoặc là nguyên anh còn sử dụng y hệt 2 lần. Quả thực là hành vi tự tìm đường chết. Cho nên, ở trong phòng tra tấn, người khác không phát hiện được Tàu Kiêu Long, không có nghĩa U Tuyền lão tổ không phát hiện được. Quá Xuân Phong như có chút đăm chiêu, ngươi là nói, ở trong phòng tra tấn, U Tuyền lão tổ sâu sắc cảm giác được Tàu Kiêu Long thăm dò, cũng dựa vào đó suy đoán ra, kềnh kềnh Lý Diệu gần trong gang tấc. Vì thế, hắn cố ý ở dưới mí mắt của ngươi tự mình kết thúc, đem ký ức hóa thành đĩa ngọc tinh, trở thành chứng cứ có tính mấu chốt. Nói cách khác, U Tuyền chết không phải trùng hợp, mà là một ván cờ lớn hắn dày công tính toán. Hắn lấy sinh mệnh của mình để trả giá, hủy diệt tổ chức những người yêu nước. Lý Diệu gật đầu, có thể nói như vậy, nhưng chỉ riêng một lý do như thế này vẫn không quá đầy đủ. Phải biết rằng, tổ chức những người yêu nước tuy nhốt U Tuyền lão tổ 3 tháng, dùng sư hồn đại pháp tra tấn mọi cách đối với hắn, hai bên thù hận cực sâu, nhưng ta phá hủy kế hoạch bào tử, càng là kẻ địch không đội trời chung của U Tuyền lão tổ. Có lẽ ở trong cảm nhận của U Tuyền lão tổ, thù hận đối với ta còn ở trên tổ chức những người yêu nước. Hắn vừa chết, tất nhiên sẽ hủy diệt tổ chức những người yêu nước, lại sẽ làm ta thực hiện được. U Tuyền lão tổ đa mưu túc trí, có thù nhất định báo, có khả năng cho ta được món hời miễn phí như vậy sao? Vấn đề này, ta vất vả suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra, thẳng đến cuối cùng, ta nhảy ra ngoài tất cả, từ một con đường khác đến giả thiết. Giả thiết, U Tuyền lão tổ cố ý chịu chết, không chỉ là vì hủy diệt tổ chức những người yêu nước thì sao? Có khả năng, hắn còn có một số quân cờ, chuẩn bị ở sau, kế hoạch gì đó, có thể ở sau khi hắn chết, ở sau khi tổ chức những người yêu nước bị phá hủy, bị kích hoạt hay không? Quá Xuân Phong trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, vì thế, ngươi liền hoài nghi quả thật có một gã thâm uyên, hơn nữa là một nước cờ cuối cùng của U Tuyền lão tổ, thậm chí có thể ở sau khi tổ chức những người yêu nước hủy diệt, đạt được một số lợi ích nào đó. Lý Diệu gật đầu thật mạnh, chỉ có thâm uyên chân thật tồn tại, là hy vọng cuối cùng của U Tuyền lão tổ, hắn mới có khả năng tạm thời đặt xuống thù hận với ta, cố ý đi tìm chết, để ta thực hiện được, đồng thời cũng để thâm uyên đạt được nhiều lợi ích hơn nữa. Nếu ta không đoán sai, 1% khu vực bị phong ấn trong đầu hắn, chính là toàn bộ tư liệu về thâm uyên, chỉ tiếc, những tư liệu này bây giờ đều đã theo gió biến mất. Quá Xuân Phong chậm rãi phun ra một ngụm khí đục, có chút đạo lý, nhưng cho dù quả thật có kẻ là thâm uyên, vì sao khẳng định là ta như vậy? Lý Diệu cười cười, nói, ngay từ đầu ta đã hoài nghi ngươi, ở lúc ta còn chưa trở về thiên nguyên giới, từng biên chế với Kim Tâm Nguyệt một phần danh sách người hiềm nghi thâm uyên, ngươi xếp hạng nhất. Tuổi không tới trăm, có được thiên phú tu luyện kinh người, mấy chục năm gần đây thanh danh lên cao, là trẻ mồ côi mất cả cha mẹ, chiếm cứ cương vị mấu chốt nào đó. Quá đại ca, những điều kiện này của thâm uyên, quả thực là Donny đóng giày cho ngươi, ngươi không phải thâm uyên, cũng có lỗi với hai chữ thâm uyên này nha. Chính bởi vì ngay từ đầu đã hoài nghi ngươi, cho nên ở dọc theo đường đi lẻn vào thiên đô thị, ta mới đem ngươi coi là kẻ địch lớn nhất, đấu trí so dũng khí cùng ngươi. Nhưng, ta người này trực giác số một, rất nhiều thời điểm đều phi thường không chuẩn, đối tượng số một mỗi lần ta hoài nghi, làm ra lựa chọn đầu tiên, kết quả là sẽ luôn bị chứng minh, là 10 phần sai rồi. Cho nên, ở sau khi chứng cứ mới xuất hiện, ta còn tưởng lần này cũng giống với quá khứ, là ta thần kinh quá nhạy cảm, vì thế ta rất nhanh đánh mất hoài nghi đối với ngươi, sau đó vội vàng đối phó tổ chức những người yêu nước, cũng không rảnh đi nghĩ kỹ chuyện thâm uyên nữa. Thẳng đến mấy ngày nay có chút rảnh rỗi, cẩn thận ngẫm lại, phát hiện rất nhiều phản ứng của Quá đại ca ở trong một trận chiến này, thật sự rất kỳ quái nha. Quá Xuân Phong nhướng mày, có gì kỳ quái? Lý Diệu nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, kỳ quái nhất chính là, ngươi tín nhiệm không có chút lý do nào đối với ta. Phải biết rằng, khi ta vừa mới có được đĩa ngọc tinh, vẫn là lẻ loi một mình, xa ở Đông Hải, mà khi đó ngươi đã giành ở phía trước Lữ Túy, đem Đinh Linh Đan và giáo sư Mạc Huyền bọn nhân vật mấu chốt cướp được tới trong tay. Nói cách khác, ở lúc chúng ta căn bản chưa từng gặp mặt, từng nói chuyện, ngươi đã nhận định ta là vô tội, Lữ Túy mới là độc thủ phía sau màn, hắn cướp đi đám người Đinh Linh Đan là không có ý tốt. Vì sao? Ngươi dựa vào cái gì khẳng định Đinh Linh Đan nhất định là người tốt, mà không phải U Minh Chi Tử? Lại dựa vào cái gì tin tưởng ta? Đinh Linh Đan không chút giữ lại tin tưởng ta, là bởi vì cảm tình giữa chúng ta, giáo sư Mạc Huyền tin tưởng ta hạng độ lớn nhất, là vì ta từng cứu mạng của hắn, còn ở phi tinh giới kề vai chiến đấu với hắn. Dù vậy, bọn họ cũng là sau nhiều lần câu thông với ta, mới hoàn toàn phủ định huyết ma tồn tại. Ngươi thì sao? Ngươi dựa vào cái gì ở dưới tình huống chưa từng gặp ta, cũng không có chút chứng cớ nào tin tưởng ta. Ngươi không đơn giản dành trước cứu đi Đinh Linh Đan, Vu Mã Viêm, Tạ An An và giáo sư Mạc Huyền, còn chủ động liên lạc với ta, đem bản vẽ kết cấu tổng bộ bí kiếm cục nói thẳng ra, hơn nữa cùng ta định ra một phương án phiêu lưu rất lớn, sơ tán toàn bộ bí kiếm cục, cuối cùng thậm chí lẻ loi một mình xông lên tàu ẩn tinh đi trực diện Lữ Túy, dùng sinh mệnh của mình tranh thủ thời gian cho ta. Quá nhiệt tình rồi nhỉ, quá đại ca. Nếu là thiếu niên nhiệt huyết 18 tuổi xúc động như vậy, trái lại còn có thể lý giải. Ngươi lại đường đường sở trưởng sở trảm yêu của Bí Kiếm Cục, tay già đời trong đó thân trải trăm trận, thần kinh so với đùi người bình thường còn to hơn, lại gánh vác tương lai toàn bộ liên bang. Ngươi dựa vào cái gì ở dưới tình huống không có bằng chứng, chưa từng gặp mặt ta đã tin tưởng ta như thế? Không tiếc hy sinh bản thân cũng phải giúp ta được việc. Ngươi dựa vào cái gì chắc chắn như vậy? Ta không phải nhân vật phản diện, Lữ Túy mới là độc thủ phía sau màn. Phải biết rằng, nhỡ đâu ngươi phán đoán sai lầm, đền vào vô cùng có khả năng là tương lai của toàn bộ liên bang đó. Nếu ngươi không thể tiên tri, vậy chỉ có một khả năng, ngươi nắm giữ một số tin tức mấu chốt tất cả mọi người đều không nắm giữ, mà những tin tức này có thể chứng minh Lữ Túy đang nói dối. Lý Diệu lại dốc một ngụm nước suối băng, lau lau miệng nói, cái này khiến ta không nghĩ ra, quá đại ca, Lữ Túy là người lãnh đạo trực tiếp của ngươi, tuy ngươi phụ trách làm việc tuyến đầu, nhưng hắn còn nắm giữ tổ chức những người yêu nước khổng lồ, có tình báo nào là chỉ có ngươi mới nắm giữ, mà Lữ Túy không nắm giữ đây? Bằng thủ đoạn của Lữ Túy, nếu ngươi âm thầm điều tra hắn, tuyệt đối sẽ bị hắn nhìn ra được, vậy ngươi xong rồi. Ta nghĩ mãi mà không hiểu, cuối cùng linh quang chợt hiện, nếu ngươi chính là Thâm Uyên, vậy tất cả nói thông. Ngươi là Thâm Uyên, ngươi và U Tuyền lão tổ tồn tại liên hệ thần bí ở trình độ nào đó, cho nên ngươi biết Lữ Túy đang nói dối. Lữ Túy hại chết U Tuyền lão tổ, cũng là kẻ thù không đội trời chung của ngươi, cho nên ngươi mới sẽ giúp ta đối phó hắn. Một điều nữa, Lữ Túy rất đài, tổ chức những người yêu nước hủy diệt, đối với cá nhân mà nói, ai được lợi lớn nhất? Ta sao? Đương nhiên không phải. Ngươi biết, ta đối với chính trị, quyền lực các thứ xưa nay không có chút hứng thú, danh tiếng lớn nữa cũng chỉ sướng trong lòng một chút mà thôi. Được lợi lớn nhất, chính là ngươi đó, quá đại ca. Ngươi từ sở trưởng sở trảm yêu, lên tới cục trưởng Bí Kiếm Cục, còn lâm thời nắm giữ quyền lực vượt lên trên Lữ Túy, trở thành đại ca cầm đầu trên chiến tuyến bí mật của liên bang, cho dù không phải một tay che trời, ít nhất cũng có thể ngửa tay làm mây úp tay làm mưa. Như vậy, cái chết của U Tuyền lão tổ cũng liền rất hợp lý. Có lẽ hắn bắt đầu từ khi bị bắt, đã luôn luôn chờ một cơ hội có thể dùng mình chết để hủy diệt tổ chức những người yêu nước. Cho nên hắn mới sẽ cứng rắn chống đỡ sư hồn đại pháp mấy tháng, đau khổ chống đỡ. Cuối cùng, cơ hội hư vô mờ mịt rốt cuộc buông xuống, hắn cảm giác được tàu Kiêu Long xuất hiện. Vì thế, hắn chết, đem tổ chức những người yêu nước cùng nhau kéo xuống cửu U Hoàng Tuyền, lại là đem ngươi hy vọng cuối cùng của hắn, thân lạc Thâm Uyên, đưa lên vương tọa màu đen chí cao vô thương của chiến tuyến bí mật liên bang. Lấy địa vị cùng công tích của quá đại ca giờ này ngày này, lại thêm trẻ tuổi như vậy đã trở thành kim đan mạnh nhất, bốn hạng toàn năng, tiền đồ ngày sau không thể đong đếm, mặc dù ba giới thiên nguyên, phi tinh, huyết yêu thật sự liên hợp, ở trong triều đình, liên bang mới, quá đại ca cũng nhất định là một trong những đầu sỏ. Đối với U Tuyền lão tổ mà nói, còn có kết cục nào tốt hơn thế này không? Quá Xuân Phong ngửa đầu uống nước, ấm nước lại đã hết. Hắn từ trong tay Lý Diệu tiếp nhận một ấm suối băng khác, cười khổ nói, thôi diễn rất đặc sắc, tuy không có chứng cớ, nhưng như vậy, quả thực tất cả đều rất hợp lý. Không, không hợp lý, còn có một điểm mấu chốt nhất, rất không hợp lý. Ánh mắt Lý Diệu sáng ngời nhìn hắn, lúc ban đầu, lý do đám người Lữ Túy phán đoán không có Thâm Uyên là không dễ khống chế, một người không có chút điểm yếu nào, thậm chí không có quá nhiều ký ức yêu tộc như vậy, dựa vào cái gì cam tâm tình nguyện nghe U Tuyền lão tổ hiệu lệnh. Cho dù hơn 100 U Minh chi tử có điểm yếu ở trong tay U Tuyền lão tổ cũng có thể làm phản, Thâm Uyên vì sao sẽ không? Ngay từ đầu ta cũng nghĩ như vậy, cho nên tương tự ra kết luận không có Thâm Uyên. Nhưng bây giờ, sau khi thôi diễn ra ngươi là Thâm Uyên, ta lại phát hiện, ngươi tất nhiên không thể nói hoàn toàn đang đi theo tiết tấu của U Tuyền lão tổ, nhưng tựa như cũng chưa nói tới hoàn toàn phản bội hắn, thậm chí cuối cùng xông lên tàu ẩn tinh, còn mơ hồ có chút hương vị báo thù vì hắn. Vì sao? Lúc trước U Tuyền lão tổ vì sao chọn ngươi làm Thâm Uyên, hắn dựa vào cái gì không hề giữ lại tin tưởng ngươi, thẳng đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh. Mà ngươi lại vì sao chưa hoàn toàn phản bội hắn, chưa ngã về phía Lữ Túy cùng tổ chức những người yêu nước, ngược lại còn đứng ở mặt đối lập, giúp U Tuyền lão tổ báo thù, thậm chí không tiếc trả giá sinh mệnh. Ánh mắt Quá Xuân Phong có chút trống rỗng, đã như là nhìn phương xa vô cùng xa xôi, lại như là nhìn quá khứ vô cùng xa xôi. Hắn dùng thanh âm nhẹ như lông hồng, lẩm bẩm, đáp án của hai vấn đề này, chỉ có một. Ồ! Lý Diệu vểnh tai. Quá Xuân Phong có chút cứng ngắc đổ ra một vốc suối băng, hắt ở trên mặt, xoa nắng một lát, từ trong kẽ ngón tay truyền đến thanh âm mỏng manh, bởi vì, U Tuyền lão tổ, trên ý nghĩa sinh lý học, là cha của ta. Vẻ mặt Lý Diệu, giống như bị một con bọ cạp độc hung hăng đốt một phát ở khe mông, suýt nửa nhảy dựng lên, trợn mắt há hốc mồm hồi lâu, mới liên tục chà chà tay, bộ dáng lòng hiếu kỳ bùng nổ, đến, Quá đại ca, nói ra chuyện xưa của ngươi. Ngươi sẽ không là vẫn luôn biết chuyện này chứ? Quá Xuân Phong lau mặt một lần thật mạnh, miễn cưỡng ép ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ôm cái ấm nước nói, ta đương nhiên không biết, nếu không cũng không gọi là Thâm Uyên, thẳng đến, một buổi tối của 3 tháng trước. Trước đêm hôm đó, ta vẫn luôn cho rằng mình là một người tu chân nhân tộc tên là Quá Xuân Phong, quá khứ của ta đơn giản, rõ ràng giống như là giọt mực trên tờ giấy trắng, hiện tại của ta, mặc dù có rất nhiều phiền não, nhưng cũng tràn ngập vui sướng cùng thỏa mãn, nếu có thể, ta hy vọng cuộc sống cứ trải qua như vậy mãi, tương lai của ta. Không đừng xảy ra bất cứ thay đổi gì. Ta tên Quá Xuân Phong, quê ở Đại Hoang, cha mẹ đều là người tu chân, ở lúc ta còn nhỏ, quê nhà gặp phải một lần thú triều bùng nổ quy mô lớn, bị hoàn toàn hủy diệt, cha mẹ và người nhà đều ở trong kịch chiến oanh oanh liệt liệt chết trận, mà ta ôm thù sâu hận lớn đối với yêu tộc, sống sót qua được, bôn ba, trưởng thành, gia nhập bí kiếm cục. Tiếp nhận tu luyện nghiêm khắc nhất, chấp hành nhiệm vụ hung hiểm nhất, dùng đầu lâu của ngàn vạn yêu tộc, đổi lấy vị trí sở trưởng sở trảm yêu bí kiếm cục. Về chuyện quê hương và cha mẹ, ta nhớ không quá rõ, nếu dùng sức đi nghĩ sẽ đau đầu muốn nứt, cũng từng mời không ít chuyên gia não khoa cùng minh tu sư kiểm tra, nhưng bọn họ nói, đó là ta lúc còn nhỏ, ở lúc thú triều bùng nổ chịu dọa quá độ, đại não tự động rửa trôi hết những ký ức khủng bố đó, để tránh thần hồn lọc vào bị thương nặng. Đây là một loại hiện tượng cực kỳ bình thường, rất nhiều trẻ mồ côi chiến tranh từng gặp phải thú triều bùng nổ đều có, thậm chí ngay cả không ít người trưởng thành, sau khi trải qua thú triều khủng bố bùng nổ, cũng sẽ mất trí nhớ ngắn hạn. Bản thân ta tinh thông thần thông 4 đại lĩnh vực, đối với khai phá não vực cùng minh tu chi đạo cũng rất hiểu biết, biết bác sĩ cùng minh tu sư nói không sai, mà loại bệnh mất trí nhớ này còn không có phương pháp trị liệu quá tốt, với lại không ảnh hưởng gì cả, cũng không để vào trong lòng. Chỉ là thường xuyên lấy ra ảnh chụp cha mẹ cùng bản thân khi còn bé, ở giữa mảnh vỡ hình ảnh ánh sáng loang lổ trong đầu, hư cấu ra một cái thơ ấu, để an ủi mà thôi. Tóm lại, ở 3 tháng trước, ta chưa từng sinh ra một chút hoài nghi nào đối với thân phận nhân tộc của mình, đối với yêu tộc, cũng có thù không đợi trời chung. Thân là sở trưởng sở trảm yêu, ta từng thấy quá nhiều sự phá hoại yêu tộc tạo thành, thù nước hận nhà tập hợp ở một con người, ta tin tưởng vững chắc yêu tộc tà ác phải bị tiêu diệt triệt để. Ha ha, nếu không phải sự cẩn thận trong thiên tính, khiến ta từng theo thói quen từ chối Lữ Túy 1-2 lần, có lẽ hắn mê hoặc ta thêm vài lần, ta cũng sẽ tham gia tổ chức những người yêu nước. Kết quả, một đêm nọ của 3 tháng trước, cơ thịt trên mặt Quá Xuân Phong run rẩy, toát ra vẻ mặt một nửa mê mang, một nửa sợ hãi, lẩm bẩm, ta nhớ rõ, đó là vài ngày sau sự kiện Thiên Đô Thị bùng nổ thú triều, toàn bộ Thiên Đô Thị đại loạn, còn thực thi lệnh cấm đêm, lực lượng tinh anh của cảnh sát, quân đội đều đóng ở các tiết điểm. Mà đội hành động của sở trảm yêu bí kiếm cục chúng ta thì đang lùng bắt yêu tộc có khả năng chạy trốn, ngủ đông toàn thành. Một đêm đó, chúng ta quả thực thông qua quét yêu khí, phát hiện một yêu vương bị thương nặng, kịch chiến mấy hiệp, thành công đánh chết hắn. Ta liên tục vài ngày không ngủ, lại đại chiến một trận, tinh lực thật sự không đủ, liền ở trên xe chỉ huy lâm thời ngủ một lát, vốn chỉ là chợp mắt mà thôi, ai biết lại lâm vào một loại trạng thái cực kỳ cổ quái, giống như thần hồn của ta từ trong thể xác hút ra, bị một cái đầm lầy sâu không thấy đáy cắn nuốt. Lâm vào một giấc mơ kỳ quái. Giống như mơ mà không phải mơ, hốt hoảng, quả thực như là một đoạn cuộc đời 10 mấy năm, ở sâu trong thần hồn của ta, cứng rắn bành trướng ra. Ở trong đoạn giấc mơ này, ta không là thiếu niên nhân tộc Quá Xuân Phong sinh trưởng ở trên Đại Hoang nữa, mà là thiếu niên yêu tộc ở một tòa thành trong lòng đất nào đó của U Tuyền Quốc, huyết yêu giới trưởng thành lên. Ta có một cái tên hoàn toàn mới, tên là Dạ Vũ Nha, càng có được một diện mạo hoàn toàn mới, vô cùng dữ tợn. Ở trong thế khủng bố giới tràn ngập mùi lưu huỳnh, chướng khí dưới lòng đất cùng các loài nấm, thực vật yêu hóa đó, ta suốt ngày lấy thuốc bí mật rèn luyện, đánh nhau với yêu thú, học tập ảo diệu vận dụng các loại binh khí, yêu khí và pháp bảo. Ở trong thế giới này, trước mắt ta không có đồng bạn, chỉ có con mồi cùng kẻ địch, còn có phụ thân ta, nhưng mỗi lần hắn vừa xuất hiện, sẽ mang đến càng nhiều con mồi cùng kẻ địch hơn, liền ý nghĩa tu luyện càng thêm nghiêm khắc, chém giết càng thêm điên cuồng, tra tấn càng thêm tàn nhẫn. Ngươi nhất định đoán được, trong đoạn giấc mơ này, phụ thân của thiếu niên Dạ Vũ Nha chính là U Tuyền lão tổ. Đoạn giấc mơ này như là duy trì một cái chớp mắt ngắn ngủn, lại như là kéo dài suốt mười mấy năm. Tóm lại, ở cuối giấc mơ, ta nuốt vào một loại chất lỏng vừa tanh vừa cay, quanh thân lại bị bôi lên dầu cao, thuốc bí ẩn, bị đưa vào bên trong một thứ tương tự với kén sâu. Trước khi một khối giáp xác cuối cùng phong bế, ta chỉ nhìn thấy U Tuyền lão tổ vẻ mặt phức tạp nhìn ta một cái, nói một tiếng, ngủ thật ngon đi, sau đó, ta liền bị bóng tối hoàn toàn cắn nuốt, như là chết đi ở lúc đó. Giấc mơ đến đây chấm dứt. Ta từ trong vực sâu nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy vẻ mặt hoảng hốt, đầu đau muốn nứt ra, đã giống dãy chết, lại giống chết mà sống lại. Mà sâu trong não vực của ta, lại hiện lên một gương mặt dữ tợn, U Tuyền lão tổ. Hắn cười dữ tợn nói, bây giờ ta đã biết thân phận của mình, bảo ta chuẩn bị một phen, qua vài ngày nữa hắn sẽ đi tìm ta, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ biết toàn bộ kế hoạch. Quá Xuân Phong ôm đầu, sắc mặt trắng bệch, giống như lại một lần nữa đắm chìm đến buổi tối khủng bố đó, thở dốc một hồi lâu, mới gian nan nói, giấc mơ này, đoạn lời này, khiến đại não của ta trống rỗng, có ước chừng mười mấy phút đồng hồ không phản ứng lại được. Cảm giác đầu tiên của ta, không phải thức tỉnh bản thân thật sự, mà là ta thân là Quá Xuân Phong, bị một kẻ tên là Dạ Vũ Nha đoạt xá. Lý Diệu gật đầu, mặt đầy đồng ý, hắn từng bị Âu Giả Tử luyện khí đại sư 4 vạn năm trước đoạt xá, cũng từng trải qua giấc mộng lạ hốt hoảng, giấc mơ đó thậm chí so với giấc mơ của Quá Xuân Phong còn dài hơn mấy chục lần. Cho nên, Lý Diệu rất có thể lý giải phản ứng sau khi từ trong loại trạng thái này giải thoát ra. Quá Xuân Phong tiếp tục nói, hai tay của ta vô ý thức sờ loạn ở bên người, bỗng chạm đến một hài cốt yêu trùng bị đập vụn, bên trong chảy ra một ít chất nhầy màu xanh nhạt, lại cẩn thận cảm giác, lại ở sau đầu mình phát hiện vòi của nó. Hiển nhiên, nó đã đem vài thứ tiêm vào trong đầu của ta. Thân là sở trưởng sở trảm yêu, ta đối với hình thái các loại yêu trùng đương nhiên là rõ như lòng bàn tay, mặc dù yêu trùng xa lạ nữa cũng đừng nghĩ tránh được ánh mắt của ta. Hơn nữa, đoạn thời gian đó là thời kỳ đỉnh cao thú triều xâm nhập, vị trí của ta lại là cực dễ dàng bị yêu tộc ám sát, cho nên ta lúc ngủ cũng tự động mở ra khiên linh năng, còn bày ra phù trận cảnh giới, giấc ngủ cực nông, tuyệt đối không có khả năng bị yêu trùng nho nhỏ tới gần người. Nhưng con yêu trùng này lại có thể xuyên thấu khiên linh năng của ta, ở dưới tình huống không đánh thức ta, hướng cái gáy của ta rót vào một vài thứ. Lý Diệu như có chút đăm chiêu, giả thiết một phen, con yêu trùng này vô cùng có khả năng là U Tuyền lão tổ phái tới, hắn thông qua U Minh chi tử khác, có thể nắm giữ tung tích của ngươi. Mà chất lỏng con yêu trùng này rót vào đại não ngươi, vô cùng có khả năng chính là thuốc kích hoạt, làm ngươi từ trạng thái hôn mê, kích hoạt đến trạng thái thức tỉnh. Đúng vậy. Quá Xuân Phong hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, ta đẩy ra toàn bộ thủ hạ, thất tha thất thểu đến trong khu đô thị trong lòng đất, tìm một bãi rác, cuộn mình nửa đêm, suy tư kỹ càng cả sự kiện, cũng ra được kết luận giống với ngươi. Thì ra, ta không phải Quá Xuân Phong, Quá Xuân Phong nhân tộc thật sự ở mấy chục năm trước đã chết, ta chỉ là yêu tộc Dạ Vũ Nha thế thân thân phận của hắn. Mọi thứ ta tự cho là đúng, đều là giả, đều là U Tuyền lão tổ tỉ mỉ tính kế. Ta vừa ghê tởm, vừa phẫn nộ, vừa hoảng sợ, ghé vào trên đống rác bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Sau khi nôn xong, lại mê mang, U Tuyền lão tổ vài ngày nữa sẽ tìm đến ta, vậy nên làm gì bây giờ? Ánh mắt Lý Diệu khẽ động, ngươi không muốn giúp hắn. Đương nhiên không muốn. Quá Xuân Phong lắc đầu thật mạnh nói, với ta mà nói, đoạn cuộc đời này của thiếu niên yêu tộc Dạ Vũ Nha, chỉ là một giấc mơ mà thôi, cho dù chân thật nữa, còn có thể càng chân thật hơn so với cuộc sống mấy chục năm qua của ta sao? Không sai, có lẽ mọi thứ trong cuộc sống của ta đều là giả, thân phận là giả, tướng mạo là giả, hình thái là giả, ngay cả chiến tích cùng địa vị ta một đao một thương giết ra, cũng có một bộ phận rất lớn, là U Tuyền lão tổ chủ động đưa lên. Cho dù tất cả cái này đều là giả, ít nhất vợ và con gái của ta đều là thật. U Tuyền lão tổ là cha ta, vậy thì sao? Diêu Lỵ là vợ của ta, Quá Tiểu Hà là con gái của ta đó. Lý Diệu vỗ đùi, nói rất hay. Quá Xuân Phong cười khổ nói rất hay có tác dụng cái rắm, bây giờ ta có một cái thóc rất lớn rơi vào trong tay U Tuyền lão tổ, nếu là thân phận chân thật của ta bại lộ, bản thân thân bại danh liệt thì thôi, còn sẽ liên lụy đến vợ cùng con gái, vậy lại làm sao bây giờ? Nếu từ chối hợp tác với U Tuyền lão tổ, loại chuyện này, hắn tuyệt đối làm được. Hắn không cần giết ta, chỉ cần đối phó vợ cùng con gái của ta là đủ rồi. Huống chi, không biết vì sao, sau khi sâu trong não vực hiện ra câu nói kia của hắn, ta liền không tự chủ được, sinh ra một loại xúc động muốn phục tùng hắn. Lý Diệu sửng sốt một phen, trầm ngâm một lát nói, có thể lý giải như vậy hay không, U Tuyền lão tổ nắm giữ bí pháp nào đó có thể khiến người ta phục tùng vô điều kiện. Đương nhiên, bây giờ xem ra, hắn quả thực đang thí nghiệm loại thủ đoạn này. Mà sớm ở mấy chục năm trước, loại bí pháp này còn chưa quá hoàn thiện, không thể thi triển ở trên thân mọi người, chỉ có thể tác dụng cho quan hệ huyết thống của mình, tốt nhất là con cái. Cái này rất dễ lý giải, cha mẹ đối với con cái, vốn đã có một loại quyền uy trời sinh đã có, chỉ cần dùng bí pháp đi cường hóa loại quyền uy này là được. Đây, chính là lý do hắn lựa chọn con mình, trở thành Thâm Uyên, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Quá Xuân Phong gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng cho dù biết rõ đây là bí pháp nào đó, ta vẫn không thể chống lại nó, thứ đó giống như là một cấm chế khắc thật sâu ở sâu trong thần hồn của ta, là bản năng trời sinh đã có, rất khó thoát khỏi. Vài ngày sau đó, ta vẫn luôn hốt hoảng, chỉ cần vừa ngủ, cho dù chỉ là ngẫu nhiên nhắm mắt một lúc, đoạn giấc mơ đó cùng thanh âm của U Tuyền lão tổ sẽ xuất hiện một lần nữa. Ta như là bị chân tướng chém thành hai nửa, một bên là nhân tộc, một bên là yêu tộc, lại lần nữa ghép lại. Vô luận là nhân hay yêu, ta đều không hy vọng vợ cùng con gái bị thương tổn, cũng không muốn nhìn thấy quê hương ta sinh hoạt mấy chục năm bị hủy diệt. Nhưng chỉ dựa vào lực lượng của ta, lại nên giải quyết tất cả cái này như thế nào? Mà theo giấc mơ lần lượt xuất hiện, một số thứ gì đó ở sâu trong thần hồn của ta cũng dần dần thức tỉnh, thế mà chậm rãi lấy lập trường của yêu tộc tự hỏi, bắt đầu cảm thấy, ở huyết yêu giới bên này, khai chiến với thiên nguyên giới, tựa như cũng không phải lỗi lầm gì lớn, lại cảm thấy, đã không cách nào đối kháng U Tuyền lão tổ. Chẳng bằng hợp tác với hắn, có lẽ còn có thể bảo toàn vợ con của mình. Loại cách nghĩ này quả thực đáng khinh, nhưng không nghĩ như vậy, còn có thể nghĩ như thế nào? Ta hoảng hốt như là chim sợ cành cong, đối với bản thân, đối với U Tuyền lão tổ đều hận thấu xương, hận không thể ở thời điểm U Tuyền lão tổ đến, đồng quy vu tận với hắn. Trước khi đồng quy vu tận, ta rất muốn đi gặp vợ cùng con gái một lần nữa, lại không biết nên đối mặt bọn họ như thế nào, loại tâm cảnh khó xử đó, có chút tương tự với tàn binh yêu hóa hôm nay trở lại liên bang, lại so với bọn họ càng mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Bởi vì, bọn họ tốt xấu có thể quang minh chính đại đứng ở trước mặt mọi người, mà ta lại là không thể ra ngoài ánh sáng. Lý Diệu nói, cho nên, ngươi đến cuối cùng vẫn không trở về gặp vợ và con gái một lần. Không. Quá Xuân Phong cười cười, nói, ta từng vụng trộm trở về, ở bên ngoài trường học của con gái cùng đơn vị của lão bà, xa xa nhìn bọn họ một cái, còn chụp tấm ảnh lập thể. Lý Diệu trầm mặt, không biết nên nói cái gì cho phải. Quá Xuân Phong bỗng như trút được gánh nặng thở dài, nói, ta không thể tưởng tượng, nếu U Tuyền lão tổ thật sự xuất hiện ở trước mặt ta, kết cục sẽ là như thế nào? Ta rốt cuộc có năng lực đồng quy vu tận với hắn hay không, hay là ở dưới hắn khống chế, hoàn toàn thức tỉnh thân phận yêu tộc, trở thành Thâm Nguyên yêu vương thật sự? Không nói được, thật sự không nói được. Tóm lại, ta cứ như vậy sống một ngày bằng một năm, lặp đi lặp lại rối rắm vài ngày, chợt một ngày, lại khó hiểu cảm thấy, cấm chế kia, gông xiềng kia ở sâu trong não vực bỗng lơi lỏng. Nói như thế đi, giống như là vốn có một sợi dây thừng hung hăng thích ở trên cổ của ta, thích ta tới mức nổ đom đóm mắt, không thở nổi. Bây giờ dây thừng tuy chưa đứt, nhưng người túm dây thừng lại đã chết, hoặc là hôn mê. Bởi vậy dây thừng cũng được thả lỏng. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt phản ứng lại, ta hiểu rồi, U Tuyền lão tổ thấy huyết yêu chi nhãn bị hủy, kim đồ gì thế lớn, hắn không thể ở huyết yêu giới tranh phong với gã, liền chuẩn bị khởi động phương án dự bị, chạy trốn đến thiên nguyên giới để được ăn cả ngã về không. Mà ở trong phương án dự bị, thân là Thâm Uyên, ngươi đương nhiên là một vòng quan trọng nhất, bởi vậy hắn liền ở trước đó thao túng U Minh chi tử nào đó ngủ đông ở thiên nguyên giới, thả ra bọ cánh cứng kích hoạt đã sớm chuẩn bị sẵn. U Minh Chi Tử này hẳn là không biết con bọ cánh cứng này là dùng làm gì, chỉ là nhận được chỉ lệnh của U Tuyền lão tổ, bảo hắn ở thời điểm nào đó, nơi đại khái nào đó, thả ra con yêu trùng này mà thôi. Sau đó, yêu trùng kích hoạt ngươi, mà U Tuyền lão tổ lại đã chạy đến Thiên Nguyên giới, nếu tất cả thuận lợi, hắn sẽ ở vài ngày sau hội hợp với ngươi, lại thao túng hơn 100 U Minh Chi Tử cẩn núp ở các ngành các nghề, tiến hành tuyệt địa phản kích. Thật không hổ là U Tuyền lão tổ, so với Kim Đồ Dị chỉ kém một tia, kế hoạch bào tử, khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, quả nhiên không dễ dàng bị một côn đánh chết như vậy, còn có chiêu dự bị hung hiểm như vậy. Chẳng qua, U Tuyền lão tổ ngàn tính vạn tính cũng không tính đến, ở Thiên Nguyên giới, còn có một tổ chức những người yêu nước, so với U Minh Chi Tử càng thêm âm hiểm và khổng lồ hơn gấp trăm lần. Hắn đến Thiên Nguyên giới không bao lâu, đã bị tổ chức những người yêu nước bắt được. Một khắc đó ngươi cảm thấy cấm chế sâu trong thần hồn thả lỏng, nhắm chừng chính là lúc U Tuyền lão tổ bị tổ chức những người yêu nước làm bị thương nặng, hãm thân nhà tù. Quá Xuân Phong cười cười, lại dốc một ngụm nước suối băng, nói, đúng vậy, bây giờ quay đầu lại nhìn, mọi thứ xảy ra lúc ấy, hẳn chính là như thế. Nhưng ở lúc ấy, ta sao có khả năng biết? Ta chỉ biết là, mình là Thâm Uyên, mà U Tuyền lão tổ nói sẽ lập tức tìm đến ta, còn có một kế hoạch cực kỳ âm hiểm, cần ta phối hợp. Kết quả, lại chờ mãi cũng không chờ được người. Một mặt, trong lòng ta vụng trộm thở phào nhẹ nhõm một hơi, ước gì hắn vĩnh viễn đừng xuất hiện, ta cũng vĩnh viễn có thể lấy thân phận Quá Xuân Phong, bình an sống tiếp với vợ con. Nhưng một mặt khác, ta cực kỳ rõ, đây là điều tuyệt đối không có khả năng. U Tuyền lão tổ có lẽ gặp một ít phiền toái, nhưng tuyệt đối không có khả năng mai danh ẩn tích từ đây. Bởi vậy, ta lại hy vọng hắn nhảy ra sớm một chút, làm một cái kết thúc. Cứ như vậy, sau khi giày vò thêm hơn một tháng, ta lại từ chỗ Lữ Túy, nghe nói tin tức Huyết Ma Lý Diệu, còn nghe nói Huyết Ma Lý Diệu đã cùng U Tuyền lão tổ bọn đầu sỏ huyết yêu giới cấu kết với nhau, vô cùng có khả năng sẽ mang theo một đám gian tế yêu tộc gọi là U Minh Chi Tử, kích động một lần âm mưu to lớn. Lý Diệu nhịn không được cười nói, Lữ Túy rất xui xẻo, lời nói dối vốn không một kẻ hở, không ngờ lại gặp đương sự. Quá Xuân Phong cũng cười lên, không sai, lúc ấy ta tuy đầu đầy sương mù, nhưng mơ hồ cảm thấy không đúng nha, U Minh Chi Tử này rõ ràng chính là Thâm Uyên phiên bản yếu hơn, theo đạo lý mà nói, thân là Thâm Uyên ta mới nên là người phụ trách toàn bộ U Minh Chi Tử. U Tuyền lão tổ dù thế nào cũng không nên đem loại chuyện này giao cho người ngoài đến làm, Huyết Ma Lý Diệu này lại tính là gì? Nhưng, tin tức khi đó ta nắm giữ vẫn quá ít, không đủ để suy đoán ra cả sự kiện. Ta còn tưởng ngươi thật sự là một quân cờ của U Tuyền lão tổ, bởi vậy trăm phương nghìn kế muốn bắt lấy ngươi, từ trong miệng ngươi ép hỏi ra nhiều chuyện hơn nữa, bao gồm tung tích của U Tuyền lão tổ. Lý Diệu cồ một tiếng, thì ra là thế, trách không được Quá đại ca khi đó liều mạng như vậy, vài lần cũng suýt nữa bị ngươi bắt được. Quá Xuân Phong cười nói, ngươi nói như vậy, rốt cuộc là đang thổi phồng ta, hay là đang thổi phồng thủ đoạn chạy trốn của chính ngươi càng thêm cao minh. Tóm lại, ta dùng ra chiêu thức toàn thân cũng chưa thể bắt được ngươi, cuối cùng đã xảy ra chuyện nghị trưởng bị ám sát, cùng quảng trường liên bang phát nổ. Sau việc này, Lữ Túy lại trước mặt cao tầng tu chân giới, công khai U Minh Chi Tử tồn tại, thậm chí công khai đối với ta Thâm Uyên tồn tại. Lời hắn nói, ai không biết tình hình nghe tới, có lẽ là kín kẽ, không hề sơ hở, nhưng theo ý ta, lại là sơ hở chồng chất, tự mâu thuẫn với nhau. Một điểm mấu chốt nhất, nếu U Tuyền lão tổ không gặp chuyện, thật sự ở phía sau màn mưu tính tất cả, vì sao hắn không tới tìm ta, ngay cả thủ đoạn khống chế ta cũng lơi lỏng. Nếu hắn đã xảy ra chuyện, cho nên không tới tìm ta, vậy hắn liền không có khả năng ở dưới tình huống không có ta nhân vật mấu chốt này, phát động mọi thứ trên quảng trường liên bang. Hơn nữa, kế hoạch U Tuyền lão tổ khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, thậm chí ở mấy chục năm trước đã đem con ruột thay hình đổi dạng, đưa đến Thiên Nguyên giới, chỉ vì cướp đoạt một con tàu liệu nguyên chiến hạm mạnh nhất tam giới. Mấy chục năm trước, U Tuyền lão tổ sao có khả năng biết tàu liệu nguyên tồn tại? Lý Diệu liên tục gật đầu, rất có đạo lý, chuyện này thật là nói không thông. Quá Xuân Phong nói, từ giờ khắc này trở đi, ta liền sinh ra hoài nghi thật sâu đối với Lữ Túy, do đó chuyển biến cái nhìn đối với ngươi, cho rằng ngươi vô cùng có khả năng là bị oan uổng, cũng là một quân cờ trong âm mưu của Lữ Túy. Nhưng, như ngươi nói, muốn điều tra Lữ Túy là cực độ khó khăn. hắn làm ở chiến tuyến bí mật 200 năm, các loại thủ đoạn tuyệt đối ở trên ta, ta có chút dị động sẽ bị hắn nhìn ra được. Nếu ta quang minh chính đại, cây thẳng không sợ chết đứng, vậy còn có thể cứng đối cứng đấu một trận với hắn. Nhưng bản thân ta lại có một cái thóp lớn như vậy, thực chơi với hắn, 89 phần 10 sẽ bị hắn bắt lấy. Đến lúc đó, vợ con của ta lại nên tự xử như thế nào đây? Ha ha, U Tuyền lão tổ, chuyện phiền toái đó còn chưa xong, ta lại lâm vào rối rắm mới. Một khắc đó, ta thật sự là một cái đầu to bằng 10 cái, không biết như thế nào mới tốt. Thẳng đến lúc ta ở trong phòng bệnh, nhìn thấy bộ dáng con gái ngâm ở trong khoang chữa bệnh, mình đầy thương tích, khổ sở không chịu nổi, những thứ rối rắm đó mới bị lửa giận ngút trời hoàn toàn thiêu đốt sạch sẽ. Giờ khắc này, ta rốt cuộc hạ quyết tâm, U Tuyền lão tổ cũng tốt, Lữ Túy cũng thế, là ai đem ta con gái ta hại thành như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho dù thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn, ta cũng phải khiến hắn trả giá thê thảm đau đớn. Nói tới chuyện con gái bị thương ở trong vụ nổ lớn quảng trường liên bang, Quá Xuân Phong một lần nữa vẻ mặt dữ tợn, sát khí ngút trời, ngay cả Lý Diệu cũng có chút ăn không tiêu, co rụt lại về phía sau. Quá Xuân Phong hít sâu một hơi, một lần nữa bình ổn tức giận, nói, sau đó, ta liền bắt đầu âm thầm điều tra Lữ Túy, nhưng một ngày đó điều tra vừa mới bắt đầu, ta bỗng sinh ra một loại cảm giác, cực kỳ hoảng hốt, giống như có thể rõ ràng cảm giác được, U Tuyền lão tổ đã chết. Đó là một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích, giống như là một dòng điện chui vào não vực của ta, mang đến tin tức vô cùng khổng lồ phức tạp, khiến ta ở trong lúc hoảng hốt, nhìn thấy, cùng, nghe được nhiều chân tướng hơn nữa. Lý Diệu nói, phụ tử liên tâm, U Tuyền lão tổ lại tu luyện bí thuật, có lẽ ở trước khi chết, còn có thể thông qua bí pháp huyền ảo nào đó, để một luồng ý niệm điên cuồng lướt đi vạn dặm, đưa vào trong não ngươi. Quá Xuân Phong chậm rãi gật đầu, có lẽ như thế, sau tất cả, ngươi cũng đã biết, chính bởi vì ta trước đó biết được nhiều chuyện như vậy, mới có thể xác nhận ngươi trong sạch, hợp tác chiều sâu với ngươi. Về phần cuối cùng, phấn đấu quên mình xông lên tàu ẩn tinh, đi quyết đấu chính diện với Lữ Túy. Ha ha, tiểu lão đệ, ngươi tin tưởng không, ở lúc làm ra quyết định này, ta không có một chút nào nghĩ đến cái gì liên bang, quốc gia, đồng bào. Tất cả mọi thứ, ta đã không phải vì giúp ngươi, cũng không phải vì cứu vớt liên bang. Nguyên nhân ta lên tàu ẩn tinh đối phó Lữ Túy chỉ có một, rất đơn giản, báo thù. Một nửa là báo thù giết cha, một nửa khác là báo thù hắn thiếu chút nữa hại chết con gái ta. Thù giết cha đã không đội trời chung, thù giết con gái càng không thể tha thứ. Vô luận là một đứa con hay là một người cha, cho dù chết, ta cũng sẽ kéo hắn chết cùng. Đáp án này khiến Lý Diệu sửng sốt rất lâu. Sau đó, hắn cười lên, ôm bụng, dưới ánh mặt trời cười lên ha ha. Quá Xuân Phong ù ù cạc cạc nhìn hắn, tiểu lão đệ, ngươi cười cái gì? Lý Diệu cười đến mức bả vai run rẩy, ta đang cười tổ chức những người yêu nước Lữ Túy cùng tổ chức những người yêu nước của hắn, bởi thù hận mà sinh, tin tưởng vững chắc lực lượng của thù hận, dựa vào kích động dân chúng thù hận để thực hiện mục đích của mình, nhưng mà kết quả là một tổ chức như vậy, nhưng cũng bị hủy bởi thù hận, bị hủy bởi mối thù máu từ một đứa con trai cùng một người cha. Quá Xuân Phong ngẩn ra, cũng cười lên, phát ra nụ cười từ trong lòng, như tắm gió xuân. Về U Tuyền lão tổ, Lý Diệu dừng cười, do dự một phen, vẫn hỏi, ngươi hận hắn không? Đương nhiên hận, làm sao không hận? Hắn đem cuộc sống của ta hoàn toàn phá hủy, cho dù hắn bây giờ thân tử đạo tiêu, nhưng ta nhất định gánh vác một bóng ma như vậy tiếp tục bước đi, đến chết mới thôi. Quá Xuân Phong chém đinh chặt sắt, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi, mặc dù ở trong trí nhớ của thiếu niên yêu tộc Dạ Vũ Nha, U Tuyền lão tổ thân là phụ thân cũng là một ác ma không hơn không kém. Một đứa bé còn chưa đến 10 tuổi, đã phải ở dưới ác ma này áp bách, tiếp nhận tu luyện so với chiến sĩ trưởng thành càng tàn khốc hơn gấp trăm lần. Loại thống khổ đó, cho dù bây giờ ta nhớ lại, cũng phải phát run, mồ hôi túa ra. Ngừng lại một chút, trên mặt hắn lại hiện ra một tia do dự, nhưng Quá Xuân Phong một lần nữa nằm xuống ở trên tảng đá lớn, hai tay gối đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm, kìm lòng không được toát ra mỉm cười như đứa trẻ bướng bỉnh. Trong trí nhớ của thiếu niên yêu tộc Dạ Vũ Nha, trừ tra tấn như địa ngục, còn có chuyện câu tôm hùng. Lý Diệu sửng sốt, cái gì câu tôm hùng? Quá Xuân Phong nói, trong nước suối lạnh chúng ta vừa rồi lấy cũng không có sâu măng đất, là ta lừa ngươi, nhưng ở huyết yêu giới, sâu trong U Tuyền quốc, ở nơi thiếu niên yêu tộc Dạ Vũ Nha sinh trưởng, lại có một số dòng suối nước lạnh dưới lòng đất, bên trong sinh trưởng rất nhiều sâu măng đất, là thơm ngon nhất. Sâu măng đất dùng để trộn rau ăn cũng rất ngon, cùng với keo yêu thú cùng nhau làm thành măng đất đông lạnh ăn càng ngon hơn nữa. Tuyệt nhất là, dùng sâu măng đất làm mồi, thì có thể câu tôm hùm nhỏ hoa văn bạc, đặc sản U Tuyền Quốc, đó càng là mỹ vị vừa nghĩ đến thôi đã chảy nước miếng. Ở trong trí nhớ của thiếu niên Dạ Vũ Nha, ngẫu nhiên có vài lần như vậy, có lẽ là U Tuyền lão tổ ở bên ngoài đánh thắng trận, tâm tình không tệ, mà con trai tu luyện lại có thành quả, làm hắn cực kỳ hài lòng. U Tuyền lão tổ sẽ mang theo con trai đi u ám thủy vực sâu trong lòng đất, câu tôm hùm nhỏ. Trước cần tìm một chỗ suối nước lạnh sâu măng đất tụ tập, giống chúng ta vừa rồi, ghé vào bên suối, nín thở, thật cẩn thận mò, tuyệt đối không thể ngưng tụ yêu khí, cần nhờ động tác nhỏ bé nhất của cơ bắp cùng xúc tu, đem sâu măng đất bắt ra từng con một. Một nửa trong đó, dùng nước suối lạnh cùng giả khuẩn lòng đất tươi mới trộn, rắc gia vị, mùi thơm mát xộc vào mũi, có thể đã ghiền trước. Sau đó, đem một nửa khác dùng móc nhỏ cẩn thận móc lại, đi phụ cận bờ sông cùng đầm lầy, hắn một cái ghế lớn, ta một cái ghế nhỏ, nín thở chờ đợi, nửa ngày thời gian, có thể câu được hai thùng một lớn một nhỏ tôm hùm nhỏ hoa văn bạc. Tôm hùm nhỏ dùng máu yêu thú tươi mới trộn gia vị, muối một lát, liền có thể cho vào nồi. U Tuyền lão tổ là cao thủ chế biến tôm hùm nhỏ, lúc vừa ra khỏi nồi, quả thực ngay cả yêu thú phạm vi 10 dặm, mấy trăm động quật đều phải bị hấp dẫn tới. Vừa lúc bắt bọn to béo trong đó, lại là một món ngon nữa. Lần lượt từng bước, chúng ta liền bắt đầu ăn uống ở trong u vực dưới lòng đất. Ta và hắn thường xuyên đấu ai ăn nhanh hơn, mà bóc vỏ tôm hùm nhỏ lại càng đầy đủ hơn, ngay cả một sợi tơ thịt cũng không cho phép để lại bên trên, đa số thời điểm, đều là hắn thắng, ngẫu nhiên ta thắng, vậy quả thực là phải đem đều ngón tay mình cũng lột xuống. Lý Diệu chú ý tới, ngay từ đầu, Quá Xuân Phong nói đến chuyện này xưng hô là ở trong trí nhớ thiếu niên yêu tộc Dạ Vũ Nha, nói đến chỗ hưng phấn, lại đổi xưng là ta. Lý Diệu đương nhiên không vạch trần chuyện này. Hắn ngồi ở bên cạnh, nghe Quá Xuân Phong bừng bừng hứng thú nói, suy nghĩ cũng bay về tới thời đại thiếu niên mười mấy năm trước, ở trong phần mộ pháp bảo, ở chung với lão cha. Không biết khi nào, Quá Xuân Phong nói xong tất cả, chỉ là từng ngụm một, uống nước suối băng từng chút một. Hai thùng nước suối, đều sắp bị một mình hắn uống xong rồi. Lý Diệu cười nói, xem ra chúng ta lại phải đi về lấy hai thùng suối băng, những nữ nhân kia nhất định đang nói thầm chúng ta, lâu như vậy rốt cuộc đã đi nơi nào. Quá Xuân Phong sửng sốt một phen, nói, bây giờ, ngươi đã biết tất cả, chuẩn bị làm thế nào? Cái gì làm thế nào? Lý Diệu chớp mắt nói, đương nhiên là cảm ơn Quá đại ca, chủ động nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy. Thật ra ngươi ta đều phi thường rõ, ta cũng không có chút chứng cớ nào. Tổ chức những người yêu nước ở lúc sụp đổ, cục diện phi thường hỗn loạn, bọn họ đã đem thi thể U Tuyền lão tổ cũng hủy diệt rồi, hơn nữa ngươi trải qua bí thuật thay đổi hình thái, nhắm chừng giám định thân thể cũng không làm được. Nếu ngươi không muốn nói, không ai có thể ép ngươi, cũng không ai có thể chứng thật quan hệ cha con của ngươi và U Tuyền lão tổ. Quá Xuân Phong thở dài một tiếng nói, không sai, nếu thật lòng không muốn nói, ngươi là không vắt ra được. Nhưng một mình gánh vác thứ nặng nề như vậy, đi quãng đường xa như vậy, thật sự mệt chết đi, muốn đem mấy thứ này buông xuống, đổ ra, nghỉ chân một chút. Huống chi? Thanh âm hắn bỗng đề cao, ta cũng chưa làm sai bất cứ chuyện gì, thân là con của ai, không phải ta có thể quyết định, ta vì sao không thể nói. Tu chân, tu chính là chân thật. U Tuyền lão tổ thật là cha ta, đây là sự thật, là điều không thay đổi được. Nếu ngay cả chút chân tướng này cũng không dám đối mặt, ta còn tính là người tu chân cái gì? Không sai. Lý Diệu cảm thán, bỗng đứng dậy, hướng Quá Xuân Phong thi lễ thật sâu, thực lòng nói, cảm ơn ngươi, Quá đại ca, cảm ơn ngươi vừa rồi chưa ra tay, càng cảm ơn ngươi tín nhiệm ta như vậy, có thể không hề giữ lại nói ra tất cả. Quá Xuân Phong nhìn mặt hắn, xem ra, ngươi không chuẩn bị giết ta. Lý Diệu mỉm cười, ta vốn cũng chưa từng nghĩ giết ngươi, chẳng qua muốn cởi bỏ những nghi hoặc này mà thôi. Ngươi biết, Quá đại ca, ngươi ta đều là cùng loại người, chúng ta loại người này ở lúc gặp được cục diện đặc sắc như vậy, chung quy phải đem mỗi một chi tiết trong cục diện đều phân tích rành mạch. Cho dù bỏ qua một điểm đáng ngờ, cũng như là trong lòng mọc ra u cục, sẽ trắng đêm khó ngủ. Quá Xuân Phong cũng cười lên, ta hiểu rồi, cũng cảm ơn ngươi, Lý Diệu, ngươi là người tốt, là người tu chân đích thực. Ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, chờ sau khi chuyện này hoàn toàn chấm dứt, ta sẽ tìm cơ hội thích hợp, từ đi chức vụ cục trưởng bí kiếm cục. Lý Diệu sửng sốt, vào đầu nói, ta cũng không có ý tứ này nha, Quá đại ca không phải làm cục trưởng đang tốt sao, vì sao phải từ chức? Quá Xuân Phong cũng sửng sốt, ngươi biết thân phận chân thật của ta, còn yên tâm để ta ngồi ở trên vị trí quan trọng như vậy sao? Ngươi không sợ ta đang nói dối? Lý Diệu gãi đầu, ngay cả quan hệ của ngươi cùng U Tuyền lão tổ cũng nói ra rồi, còn cần nói dối gì nữa? Quá Xuân Phong nói, có lẽ ta che giấu một số chân tướng chưa nói, một số thứ cực kỳ quan trọng. Lý Diệu vất vả suy nghĩ, đã hiểu, một lần nữa ngồi trở về, vươn hai ngón tay, ta hiểu rồi, cho dù Quá đại ca vừa rồi nói tất cả đều là thật, về cái chết của U Tuyền lão tổ, vẫn như cũ có hai khả năng. Thứ nhất, U Tuyền lão tổ tuy đã chết, nhưng hắn một đời kiêu hùng, mưu tính sâu xa, còn che giấu một kế hoạch tuyệt mật, nói ví dụ, kế hoạch bào tử phiên bản thăng cấp vân vân gì đó, hơn nữa thông qua trí nhớ một khắc cuối cùng trước khi chết kích động, đem một luồng ý niệm truyền tống đến trong đầu người nối nghiệp của hắn. Công cụ hắn lựa chọn. Nói cách khác, cái chết của hắn cũng là một bộ phận của toàn bộ kế hoạch, cho dù chết, hắn vẫn muốn đem con trai biến thành công cụ, đem kế hoạch bào tử tiến hành đến cùng. Thứ hai, không có kế hoạch bào tử phiên bản thăng cấp, hoặc là nói, cho dù có, U Tuyền lão tổ cũng đã từ bỏ. Ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn không phải nhà âm mưu giả tâm bừng bừng gì nữa, không là kiêu hùng một đời mưu toan thống trị tam giới nữa, không là kẻ truyền bá virus yêu thần phát rồ nữa, mà biến trở về một người cha bình thường. Có lẽ, với U Tuyền lão tổ mà nói, 99% thời điểm, hắn luôn đem thiếu niên yêu tộc Dạ Vũ Nha coi là một món công cụ, một công cụ hoàn thành kế hoạch lớn bá nghiệp của mình. Nhưng đến lúc hấp hối, đến lúc một hơi thở cuối cùng ngọn lửa sinh mệnh sắp tắt, tất cả giả tâm cùng mưu đồ đều bị đập cho vỡ nát, hắn rốt cuộc nhớ lại, đó không đơn giản là một món công cụ, còn là con hắn. Ta nhớ mang máng, ở một khắc cuối cùng trong sinh mệnh của U Tuyền lão tổ, ta từng ở trên mặt hắn nhìn thấy một nụ cười mỉm. Ban đầu, ta luôn cho rằng là ảo giác của mình, hoặc là U Tuyền lão tổ còn có âm mưu gì. Nhưng cũng có khả năng, đã không phải ảo giác, cũng không có âm mưu gì, chỉ là U Tuyền lão tổ nhớ lại thời gian mấy chục năm trước, cùng nhau câu tôm hùm nhỏ với con trai mà thôi. Hắn chủ động đi tìm chết, chỉ là muốn cho con mình sống sót, vô luận lấy hình thái yêu tộc cũng tốt, lấy thân phận nhân tộc cũng thế, sống sót thật tốt, vậy là đủ rồi. Quá Xuân Phong rốt cuộc nhịn không được thất thanh khóc rống, ra sức nói, hắn cười một cái. Hắn cuối cùng thật sự cười một cái. Lý Diệu chân tay luống cuống, lắp bắp nói, Quá đại ca, ngươi đường đường một gã thủ lĩnh tinh diệu liên bang, còn lớn hơn ta mấy chục tuổi, bộ dạng này ta làm sao tiếp được? Ta không sao, ta không sao. Quá Xuân Phong hít sâu một hơi, miễn cưỡng khống chế cảm xúc, có chút xấu hổ cười cười, hai loại khả năng, đều không có chứng cớ, đều chiếm 50% tỷ lệ. Dưới tình huống như vậy, ngươi không cảm thấy, ta sẽ là một cái tai họa ngầm to lớn sao? Ngươi không sợ ta đã tiếp nhận chí nguyện U Tuyền lão tổ để lại, sẽ ở một ngày nào đó trong tương lai đột nhiên phát tác, dẫn nổ kế hoạch bào tử mới sao? Bởi vì một số người nào đó có khả năng tạo thành bất lợi đối với chúng ta trong tương lai, cho nên chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường, hoàn toàn xử lý bọn họ. Lý Diệu nhún vai nói, Lữ Túy và tổ chức những người yêu nước, chính là nghĩ như vậy. Nhưng với ta mà nói, ta không có bản lãnh xuyên qua thời không, không nhìn thấu tương lai, chỉ có thể khống chế hiện tại. Tương lai thiên hình vạn trạng, có ngàn vạn khả năng, vô hạn đặc sắc, ta không thể bởi vì một loại khả năng xấu nào đó bên trong, liền trực tiếp bóp chết hiện tại, bởi vì ở cùng lúc bóp chết hiện tại, cũng ý nghĩa đem toàn bộ tương lai tốt đẹp còn lại bóp chết hết. Một câu thôi, tinh diệu liên bang là luật, thân là tu sĩ thiên nguyên, ta càng phải tuân thủ phép tu chân cơ bản, phải theo nếp tu hành, theo nếp trảm yêu trừ ma. Ta không biết thân là con trai của U Tuyền lão tổ, phạm vào pháp gì, cũng không biết bị chụp lấy danh hiệu thâm uyên, lại phạm vào pháp gì. Huống chi, những thứ này đều chỉ là người ta khi nói chuyện phím tùy tiện nói ra, không phải cảnh sát đang lấy khẩu cung. Cho dù lấy khẩu cung, pháp luật bây giờ quy định, dưới tình huống không có chứng cớ trực tiếp, chỉ bằng khẩu cung cũng không định được tội. Kế hoạch bào tử phiên bản thăng cấp, có khả năng tồn tại hay không? Đương nhiên là có khả năng. Có lẽ ta sẽ chậm rãi tìm kiếm nó tồn tại chứng cứ. Nhưng, một ngày chưa phát hiện chứng cớ phạm tội của ngươi, ta lại có tư cách gì thẩm phán ngươi, có lập trường gì đến xử lý ngươi. Loại cách nghĩ này có lẽ có chút ngu xuẩn, có chút thiển cận, sẽ bị không ít người nói thành lòng dạ đàn bà, nhưng không có cách nào cả, đạo tâm của ta đã định, Nguyên Anh đã thành, mặc dù Cửu Thiên Ngân Hà hóa thành thác nước, hung hăng xông vào thiên linh cái của ta, cũng không có khả năng đem nó dao động một chút nào nữa. Quá Xuân Phong động dung, cực kỳ nghiêm túc nhìn Lý Diệu thật lâu, rốt cuộc thở vào một hơi, mỉm cười nói, ta đã hiểu, tiểu lão đệ, xem ra ngươi ngưng kết đạo tâm này, thực không đơn giản nha. Được rồi, ở đây dài dòng đã lâu, bọn họ nhất định chờ sốt ruột rồi, chúng ta mau trở về thôi. Phủi đi bùn đất trên người, Quá Xuân Phong nhảy dựng lên, giống như biến thành một người khác, hoàn toàn thay da đổi thịt, từ trong tới ngoài, thoải mái nói không nên lời. Tuy vẫn là lôi thôi, nhưng nhìn ngược lại là mỹ nam tử có chút hương vị lôi thôi lết thết, làm người ta không khỏi mặc sức tưởng tượng, hắn nếu chải chuốt kỹ một phen, sẽ là một nam sĩ trung niên tuấn tú nho nhã như thế nào. Hai người lại chui về trong hang, một lần nữa múc hai thùng suối băng, nói cười cười, quay đầu đi về. Tiểu lão đệ, thật ra ta cũng có một vấn đề, luôn kẹt ở trong lòng, không biết có nên hỏi hay không. Quá Xuân Phong do dự một phen, cười nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng giống với ngươi, không có ác ý gì, chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi, bệnh nghề nghiệp thôi, ngươi biết. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nói, Quá đại ca cứ việc hỏi, cùng lắm ta không nói là được. Quá Xuân Phong cười, từ từ nói, mọi người đều biết, ngươi ở trong cao ốc liên bang nghị hội, trước mặt hơn 1000 nghị viên, trưởng môn cùng cường giả, chém giết huyết ma, chỉ là diễn một vở kịch, vì rửa sạch hiềm nghi của mình mà thôi, thật ra cái gọi là huyết ma, sớm ở trên đường ngươi trở về thiên nguyên. Huyết yêu hai giới đã bị chém giết triệt để, ngươi từ đầu tới đuôi đều chưa bị huyết ma khống chế. Ừm, mọi người đều cho rằng như vậy, chỉ là chuyện này không thể nào khảo chứng, cũng không dễ vạch trần, chỉ có thể hàm hồ xong việc như vậy. Nhưng, ta lại là có cái nhìn khác. Ta luôn có một loại trực giác, ngươi căn bản chưa chém giết huyết ma, thứ đó vẫn như cũ ở trong cơ thể ngươi, đã hóa thành một bộ phận thần hồn của ngươi, đúng không? Ha ha, ngươi nếu cảm thấy không dễ trả lời, vậy thì không nói, dù sao loại chuyện này, chỉ cần ngươi không chủ động thừa nhận, không có ai có thể làm chứng ngươi là huyết ma. Thật giống như nếu ta không chủ động thừa nhận, cũng không ai có thể làm chứng ta là Thâm Uyên. Lý Diệu hơi ngẩn ra, gãi gãi đầu, phát hiện tình huống giống như vừa rồi. Nhân vật của hắn và Quá Xuân Phong đã trao đổi với nhau. Huyết sắc tâm ma từ sâu trong não vực của hắn chui ra, hú lên quái dị, qua, bị phát hiện rồi, mau giết hắn. Huyết sắc tâm ma giờ phút này, chẳng những chưa bị chém giết thành cặn, ngược lại so với quá khứ càng thêm trắng trẻo mập mạp, châu tròn ngọc sáng. Mơ hồ có từng đạo linh quan quanh quẩn ở quanh thân, đâu chỉ tiên phong đạo cốt, quả thực có chút hương vị bảo tướng trang nghiêm, chỉ là trong đôi mắt màu máu thỉnh thoảng chớp động tà khí. Hiển lộ ra bản tính hắc ám của hắn. Hiển nhiên, theo cảnh giới của Lý Diệu tăng lên, huyết sắc tâm ma là một bộ phận của thần hồn cũng thăng cấp theo. Lý Diệu tâm niệm khẽ động, trong não vực phát ra một tia chớp, đem huyết sắc tâm ma giật tới mức kêu oa oa, không có nghĩa khí nha. Ở cao ốc liên bang nghị hội, ta giúp ngươi như vậy, ngoan ngoãn phối hợp ngươi làm một trò hay. Ngươi đối đãi anh em tốt kề vai chiến đấu như vậy sao? Trò hay cái đầu, vở diễn đó quả thực vụn về tới cực điểm. Cơn bão đầu óc của Lý Diệu hội tụ thành một cái chân to, đem thằng cha này đạp một phát về sâu trong rãnh não, cút sang bên đi, đừng tùy tiện giành vai, chờ lúc gọi ngươi lại hiện ra. Lấy lại bình tĩnh, Lý Diệu tiếp tục đi về phía trước, trầm ngâm nói, Quá đại ca, ngươi biết không, khi ta bị bí kiếm cục đuổi bắt, luôn luôn suy tư hai vấn đề. Thứ nhất, ta rốt cuộc phải chứng minh như thế nào mình chưa bị huyết ma nhập vào. Còn có, ta cùng huyết ma Yến Tây Bắc năm đó lại có gì khác nhau? Phải biết rằng, năm đó, huyết ma Yến Tây Bắc chính là ta tự tay chém giết. Như vậy bây giờ, bí kiếm cục hoặc là người tu chân khác, muốn chém giết ta tên huyết ma này, chẳng lẽ không phải cũng là đương nhiên sao? Hả, sau đó thì sao? Quá Xuân Phong cũng đầu nhập vào tự hỏi, sau khi đem mình thay vào vai của Lý Diệu, phát hiện hai vấn đề này quả thực rối rắm. Hai vấn đề này, ta nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, thời điểm tâm tối nhất, thậm chí nghĩ tới hai chữ báo ứng. Ngày xưa huyết ma Yến Tây Bắc ở trước khi chết nói, hắn căn bản không bị huyết ma nhập vào, ta cứ như vậy giết hắn, nhất định sẽ hối hận. Chẳng lẽ câu này là thật? Chẳng lẽ đây là báo ứng ta giết hắn sao? Lý Diệu hung hăng đập nắm tay, thẳng đến cuối cùng, ta rốt cuộc nghĩ thông rồi. Vấn đề thứ nhất căn bản là khó giải. Ta dựa vào cái gì phải chứng minh mình chưa bị huyết ma nhập vào? Rõ ràng nên là người bắt ta, đi chứng minh ta bị huyết ma bám vào người mới đúng chứ. Bằng không, không phải sẽ xuất hiện loại tình huống đó trong cao ốc liên bang nghị hội, hơn 1000 đại nhân vật đều có khả năng bị huyết ma nhập vào, nhưng bản thân lại không cách nào rửa sạch hiềm nghi, cuối cùng đành phải không giải quyết được gì sao? Điều đó giống như, để một thị dân bình thường đi chứng minh ở một buổi tối nào đó 3 năm trước, hắn không giết người. Chuyện 3 năm trước, ai nhớ rõ được, nếu không phải tình huống đặc thù, căn bản không lấy ra được gì để chứng minh. Nếu cảnh sát và quan tòa đều là phá án, xử án như vậy, vậy xã hội không phải lộn xộn sao? Quá Xuân Phong trầm ngâm nói, ngươi là nói, có tội đề cử cùng vô tội đề cử. Không sai. Lý Diệu gật đầu nói, ta cảm thấy, ta căn bản không cần thiết đi chứng minh mình chưa bị huyết ma nhập vào, bất luận kẻ nào nếu nói ta bị huyết ma bám vào người, xin mời lấy ra chứng cứ không thể cãi lại, chung quy không thể bằng vào một đoạn video ta một năm trước lưu lại để định tội chứ. Có đạo lý. Quá Xuân Phong cân nhắc kỹ càng, chậm rãi gật đầu. Về phần vấn đề thứ hai, thì càng không hiểu nổi. Lý Diệu nghiêm túc nói, mặc dù ta thật sự bị huyết ma nhập vào, huyết ma Lý Diệu và huyết ma Yến Tây Bắc cũng là hoàn toàn khác nhau. Năm đó ở trên Thiết Nguyên Tinh, ta vì sao giết chết Yến Tây Bắc? Chẳng lẽ là bởi hắn bị huyết văn tộc nhập vào, biến thành huyết ma sao? Không phải. Sở dĩ giết hắn, là vì hắn tham gia tổ chức tà giáo Trường Sinh Điện, còn giết chết tộc trưởng bộ lạc Liệt Nhật một trong sáu bộ lạc Thiết Nguyên, còn bắt cóc vô số sinh viên phi tinh giới, mưu toan khơi mào Thiết Nguyên Tinh và phi tinh giới nội chiến. Trong quá trình này, hắn đã giết chết mấy trăm hơn 1000 người vô tội, nếu chiến cuộc mở ra, càng phải có ức vạn máu tươi vô tội chảy vô ích. Bởi vì hắn làm những chuyện xấu này, lại muốn ngăn cản hắn làm nhiều chuyện xấu hơn, ta mới giết chết hắn, cái đó và hắn có phải huyết ma hay không, căn bản không có chút quan hệ nào hết. Giả thiết một phen, cho dù không có huyết văn tộc việc này, cho dù Yến Tây Bắc vẫn là Yến Tây Bắc, hắn vẫn là một luyện khí sĩ thuần túy, giống như Lữ Túy, lấy ý chí tự do của mình để mưu tính cả sự kiện, hại chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ ta không giết hắn sao? Đương nhiên sẽ không, ta vẫn sẽ giết hắn. Mặc kệ hắn là luyện khí sĩ, người tu chân, người tu tiên hay là huyết ma, đều giết hết không bỏ sót. Giả thiết một lần nữa, Yến Tây Bắc thật sự bị huyết văn tộc nhập vào, hóa thành huyết ma, nhưng hắn chuyện xấu gì cũng chưa làm, mà là một huyết ma thiện lương, huyết ma chính nghĩa, huyết ma không nhặt của rơi, huyết ma biết đỡ bà cụ sang đường. Huyết sắc tâm ma lại chui ra, giống như ta. Ngươi đi sang bên khác. Lý Diệu một lần nữa đem huyết sắc tâm ma bắn bay, tiếp tục nói với Quá Xuân Phong, vậy chúng ta có lý do gì giết hắn? Nếu hắn thật sự tuân theo pháp luật, giữ kỷ cương yêu nghề nghiệp, không tranh đấu với đời, cho dù hắn thật sự âm thầm luyện chế thiên kiếp chiến thể, đem bản thân biến thành quái vật người không ra người, bọ không ra bọ, ta cảm thấy cái này cũng thuộc loại sở thích cá nhân, là thẩm mỹ thú vị của hắn tương đối đặc thù mà thôi. Ta ăn no rửng mỡ phải đi giết hắn. Nhiều nhất khuyên hắn nhìn bác sĩ tâm lý thôi. Kết luận chính là, ta giết Yến Tây Bắc, không là vì thân phận nào đó của hắn, không phải vì hắn là huyết ma hoặc người xấu, mà là vì hắn làm một số chuyện xấu nào đó, đây là đạo lý nhằm vào việc không nhằm vào người. Như vậy, cho dù ta thật sự bị huyết ma nhập vào, biến thành huyết ma Lý Diệu, giống với người thân là Thâm Nguyên, lại phạm vào điều quốc pháp nào? Người khác dựa vào cái gì giết ta, trảm ta, trừ ta? Đúng vậy, ta là bị huyết ma nhập vào, ta thích thế, ta vui, ta rất sảng khoái, làm sao nào? Ta không trêu ai chọc ai, không ra ngoài làm chuyện xấu, chỉ ở trong lòng nuôi huyết ma làm vật cưng chơi chút còn không được sao? Nếu một ngày nào đó, huyết ma Lý Diệu thật sự làm chuyện xấu gì, vậy pháp luật tự nhiên sẽ chế tài ta. Giống như nếu ngươi Thâm Nguyên Quá Xuân Phong này một ngày nào đó thật sự làm chuyện xấu, pháp luật cũng sẽ không lưu tình chút nào chế tài ngươi. Đây là ý nghĩa tồn tại của phép tu chân cơ bản. Nhưng ở trước đó, ở trước khi có chút chứng cớ nào chứng minh, chúng ta đã làm hoạt động gì trái pháp luật loạn kỷ cương, ai có tư cách can thiệp chúng ta? Bởi vì chúng ta là Thâm Nguyên hoặc là huyết ma, tương lai có khả năng tạo thành nguy hiểm, cho nên cần đem chúng ta diệt trừ trước. Vậy nam nhân đầy đường, trong đũng quần đều cất giấu một hung khí, lúc nào cũng có khả năng tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với gái nhà lành, làm sao bây giờ? cắt hết đi. Quá Xuân Phong cười to, tiểu lão đệ nói chuyện thực có chút ý tứ. Lý Diệu có chút xấu hổ cười cười, gãi gãi mái tóc rối, có chút kích động, Quá đại ca. Nói đến chuyện này, ta ngược lại còn muốn nói một chút, nghe nói gần đây ở trong nghị hội có một phong trào, muốn đem tổ chức những người yêu nước định nghĩa thành tổ chức gián điệp của đế quốc chân nhân loại, mà Lữ Túy gã đầu sỏ này là người tu tiên bị đế quốc chân nhân loại mê hoặc. Không sai, làm như vậy, quả thực có thể tạm thời ổn định lòng người, cùng chung mối thù, làm người ta không đến mức thất vọng đối với chính phủ liên bang. Nhưng theo ta cá nhân mà nói, là kiên quyết phản đối loại cách nói này. Loại cách nói này, giống như toàn bộ chuyện xấu, tất cả đều là yêu tộc, huyết ma, thâm nguyên hoặc là người tu tiên làm, cho dù ngẫu nhiên có người tu chân rơi xuống nước, cũng là bị đám, bại hoại, này ăn mòn. Mà tuyệt đại bộ phận người tu chân, đều là thuần khiết vô cùng, trời sinh chính nghĩa. Sự thật thật sự như thế sao? Vì sao chúng ta không dám thừa nhận, căn bản không cần yêu tộc, huyết ma, thâm nguyên cùng người tu tiên nào mê hoặc, ăn mòn, toàn bộ người tu chân và người thường chúng ta, trong lòng chúng ta trời sinh đã có một cái vực sâu, có một, thậm chí vô số huyết ma cư trú, căn bản không cần yêu ma quỷ quái gì ăn mòn cùng mê hoặc. Bản thân chúng ta đã có thể trở nên rất xấu rất xấu. Cho dù Lữ Túy thật sự là người tu tiên, hắn cũng không phải người tu tiên đế quốc chân nhân loại, mà là người tu tiên sinh trưởng ở địa phương tinh diệu liên bang chúng ta. Hơn nữa, hắn thiếu một chút nữa có thể thành công đem tinh diệu liên bang biến thành một quốc gia người tu tiên, một quốc gia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, một cái đế quốc chân nhân loại loại nhỏ. Quá Xuân Phong hít sâu một hơi, lẩm bẩm, ta hiểu ý tứ của ngươi, mấy tháng qua, ta vẫn luôn canh cánh trong lòng đối với thân phận, thâm uyên của mình, thậm chí sợ hãi U Tuyền lão tổ có thể ở trong đầu óc ta còn gieo xuống cấm chế, bí thuật nào không, đến thời cơ thích hợp, sẽ phát tác, làm ta hoàn toàn biến thành một người khác. Một người vô cùng tà ác. Nhưng, ngươi nói có đạo lý nha, Lữ Túy đã không phải thâm uyên, cũng không phải huyết ma, cũng chưa có chứng cớ rõ ràng thể hiện rõ hắn đã bị đế quốc chân nhân loại mê hoặc, hắn chính là một người tu chân thuần túy, một khi bước nhầm, cũng có thể phát rồ đến loại trình độ này, suýt nữa mang đến hạo kiếp cho tam giới. Đã như vậy, ta cần gì phải luôn rối rắm thân phận của mình chứ? Thâm uyên cùng huyết ma có thể làm chuyện xấu, chẳng lẽ có cái gì là người tu chân bình thường không thể làm sao? Ta nghĩ, vô luận thân phận nào cũng không quan trọng, chỉ cần làm được bốn chữ, không thẹn với lòng, là được. Việc khác, quản con mẹ nó. Lý Diệu cười to, chính là như thế. Có lẽ, tin tức Lữ Túy không phải gián điệp của đế quốc chân nhân loại công bố ra ngoài, sẽ có rất nhiều người thất vọng, càng nhiều người đối với chính phủ liên bang cùng người tu chân đều ôm lòng nghi vấn lo lắng, thậm chí ở dân gian nhất lên sóng to gió lớn, nhưng ta luôn tin tưởng, làm như vậy. Tốt hơn so với bịa ra một lời nói dối, tạm thời trấn an lòng người. Bịa một lời nói dối, thì phải dùng càng nhiều lời nói dối hơn để tân trang, giống như là Lữ Túy an bài một âm mưu nho nhỏ, thì phải dùng càng nhiều âm mưu và giết chóc hơn để bù lại. Ta tin tưởng, tất cả mọi người của tinh diệu liên bang, vô luận người tu chân hay là người thường, cuối cùng đều sẽ có dũng khí để nhìn thẳng vào trong lòng mình, ở cùng lúc phát hiện một mặt tối tăm trong lòng mình, cũng phát hiện càng nhiều ánh sáng hơn nữa. Ngươi nói đúng, ngươi nói rất đúng, ta nên ở trên nghị hội đưa ra một điểm này, ở trước khi có chứng cớ vô cùng xác thực, tuyệt đối không thể vu oan lung tung Lữ Túy là gián điệp đế quốc chân nhân loại, nếu không, chúng ta và Lữ Túy lại có gì khác nhau? Hai người tiếp tục đi tới, Quá Xuân Phong không biết nghĩ tới cái gì, bỗng cười phá lên sang sảng. Trên mặt Lý Diệu cũng tràn ngập ý cười, hỏi, Quá đại ca, ngươi lại cười cái gì? Ta bỗng nghĩ đến một chuyện rất châm chọc. Quá Xuân Phong cười đến mức phải lau nước mắt, nói đứt quãng, tinh diệu liên bang tự cho mình là người thủ hộ văn minh nhân loại, nhưng ở thời khắc mấu chốt nhất, ngăn cơn sóng dữ, lại là một tên thâm uyên, một tên huyết ma. Ngươi nói, cái này buồn cười hay không? Lý Diệu ngẩn ra, mỉm cười nói, Quá đại ca, vấn đề này, ngươi cần đổi một góc độ để nhìn. Tinh diệu liên bang là quốc gia như vậy, ngay cả thâm uyên và huyết ma cũng nguyện ý vì nó mà chiến, thậm chí không tiếc hy sinh. Đây là nguồn gốc sự cường đại của nó, cũng là tiền vốn duy nhất cho nó đối kháng đế quốc chân nhân loại. Tương lai trăm năm, chúng ta nhất định sẽ ra ngoài, đi ra khỏi mãn biên duyên tinh hải đảo đơn độc hoang vắng này, hướng sâu trong tinh hải rực rỡ hơn nửa tiến quân. Dọc theo đường đi, chúng ta nhất định sẽ gặp được các chủng loại kỳ quái, văn minh muôn màu muôn vẻ. trải qua một vạn năm chia lìa, có lẽ có hình thái xã hội của một số văn minh nhân loại là hoàn toàn khác với chúng ta. Liên bang là không có khả năng thông qua giết chóc và chinh phục, đem những đại thế giới này hấp thu vào, tạm không nói đến có thể chinh phục hay không, mặc dù chinh phục vào được, trong mấy chục năm ngắn ngủn cũng không tiêu hóa hấp thu được. Ta nghĩ, nếu là một liên bang ngay cả Thâm Nguyên và Huyết Ma đều nguyện ý vì nó mà chiến, có lẽ có khả năng lấy một loại phương thức khác, đem những đại thế giới này đều đoàn kết lại với nhau, đi đối kháng đế quốc chân nhân loại Tinh Hải Trung Ương, không ai bị nổi nhỉ. Tâm tư Quá Xuân Phong xoay chuyển thật nhanh, sau một lát, nụ cười càng thêm sáng lạn, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tận tình phát tiết khoái ý trong lòng. Lại nghe chân núi, xa xa cũng truyền đến một tiếng thét dài, đó là tiếng Đinh Linh Đan, Lý Diệu, bọn anh ở đâu? Ngay sau đó, là một thanh âm nhỏ hơn hô lên, ba ba. Ba ba. Con bắt được hai con cá nhỏ rất đẹp. Lý Diệu và Quá Xuân Phong liếc nhau, hai người cười rộ. Tiểu lão đệ, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Quá Xuân Phong thực lòng nói. Lại cảm tạ ta cái gì? Lý Diệu vào đầu. Cảm ơn ngươi chưa để cho trận chiến tranh này xảy ra. Ánh mắt Quá Xuân Phong xuyên thấu tầng tầng lớp lớp bóng cây, giống như nhìn thấy hai bóng người tươi đẹp ở trên đường lên núi linh động nhảy nhót, đáy mắt từ ái nói không nên lời, từ từ nói, ngươi biết không, lúc ấy tình cảm quần chúng dân trào, gió nổi mây phun, quân liên bang trưng binh khắp nơi. Thiên phú thần thông của con gái ta có lợi rất lớn đối với kích phát sĩ khí, suýt nữa đã đi tòng quân. Nếu nó thật sự tòng quân, mà hai giới đại chiến toàn diện bùng nổ, vậy nó cũng không có khả năng đặt thân ra ngoài chuyện, nhất định sẽ cuốn vào chiến hỏa tàn khốc. Cuốn vào trong chiến hỏa, đơn giản hai kết quả. Hoặc là, chiến cuộc không thuận lợi như trong tưởng tượng của chúng ta, liên bang quân và vạn yêu liên quân ở trên đại địa cằn cỗi của huyết yêu giới gắt gao dây dưa, vô số thanh niên giống như con kiến qua sông, bị cuốn từng đám vào nước lũ, vô tình tiêu hao hết. Con gái của ta cũng không ngoại lệ, sẽ ở chết ở trên chiến trường, bị yêu thú xé thành mảnh vụn, ngay cả xương cũng không còn. Đây còn là kiểu chết tương đối may mắn, thậm chí có người, trước khi chết, có lẽ còn có thể gặp một phen lăng nhục. Hoặc là, nếu chiến cuộc thuận lợi, nó có lẽ sẽ không chết, lại sẽ ở chiến trường trong lò luyện khủng bố này, rèn luyện thành một chiến sĩ đúc từ sắt thép, ý chí sắt đá, nó có lẽ sẽ mắt cũng không chớp một cái bẻ gãy của mấy chục yêu tộc, đem tim gan bọn họ đều từ trong bụng lôi ra, thậm chí vì chiến lược cần. Không chút do dự đốt cháy cả một thôn xóm yêu tộc, đem yêu tộc lớn nhỏ, mặc dù là các yêu tộc trong tả lót rất giống trẻ sơ sinh nhân loại giết chết hết. Tin tưởng ta, ta làm ở bí kiếm cục nhiều như vậy năm, từng nhìn thấy vô số người tu chân, lúc vừa mới gia nhập đều không rành việc đời, ngây thơ vô tà, căn bản không biết bốn chữ trảm yêu trừ ma ý nghĩa cái gì, còn tưởng đều như là tiêu sái như ngôi sao trong phim ảnh. Nhưng sau khi ở trong chiến hỏa tẩy rửa mấy năm, bọn họ, vô luận nam nữ, đều sẽ biến thành bộ dáng ta nói, giống như một thanh chiến đao hai mặt đều là lưỡi đao, vô luận kẻ địch hay là người một nhà, đều nhìn mà e sợ. Có đôi khi, ta thậm chí ở nửa đêm miên man suy nghĩ, nghĩ đến cho dù trận này đánh thắng, chúng ta thật sự đem toàn bộ yêu tộc đều biến thành nô lệ, sau đó thì sao? Đem những nô lệ này đều đưa đến phi tinh giới xa xôi đào quặng, khẳng định cần phái rất nhiều đốc công cùng chiến sĩ đi giám sát, con gái của ta có thể là một trong số đó hay không? Ở trên hành tinh quặng vùng đất lạ tối tăm lạnh lẽo vài năm, con gái của ta sẽ biến thành một quái vật vung roi gai, không đem nô lệ yêu tộc áp bức đến một hơi thở cuối cùng thì không bỏ qua hay không? Nó có thể trở thành ác ma trong miệng toàn bộ nô lệ yêu tộc, thậm chí là trẻ con yêu tộc hay không? Có thể ở lại lâu trên hành tinh quặng vùng đất lạ, quen dùng chiến đao và roi da đi đối thoại với yêu tộc, nó hoàn toàn không thể thích ứng xã hội bình thường hay không? Ngươi xem, mặc dù là lấy được toàn thắng, cũng có khả năng như vậy, đây không phải thắng lợi ta muốn. Lý Diệu vào đầu nói, quá đại ca nghĩ nhiều rồi, lấy thân phận của ngươi, con gái ngươi sao có khả năng đi làm loại chuyện này? Đúng vậy. Quá Xuân Phong cảm khái nói, không phải con gái ta, chính là con trai cùng con gái nhà người khác, có lẽ là con cái trong nhà dân chúng tóc húi cua không quyền không thế, bọn họ sẽ bị đưa đến tinh cầu khai thác mỏ ở ngoài vạn dặm, ở dưới cờ xí quan huy nhất, chính xác nhất, từ thiếu nam thiếu nữ bình thường, ngây thơ. Biến thành một số ác ma lạnh lùng tàn khốc vô tình, ý chí sắt đá, tâm lý biến thái. Lý Diệu trầm mặc, không biết nên tiếp như thế nào. Con người mà, chính là ích kỷ như vậy. Quá Xuân Phong tiếp tục nói, nói về đạo lý lớn, chúng ta giỏi nói hơn bất cứ ai khác, trảm yêu trừ ma này, bảo vệ văn minh nhân loại này, chủng tộc chiến đấu mạnh nhất trong vũ trụ mênh mông này. Từng bộ một, nói 10 bộ 8 bộ cũng sẽ không lặp lại. Tham gia liên bang quân, bảo vệ quốc gia, là trách nhiệm cùng nghĩa vụ cao quý nhất của mỗi công dân. Loại lời này, trẻ con 3 tuổi cũng biết nói. Nhưng, thực đến lúc phải làm thật, ta luyến tiếc, ta là thực không nỡ đem con gái mình đưa lên chiến trường, biến thành bộ dáng ta vừa rồi nói đó. Ta ước gì nó vĩnh viễn giống như bây giờ, cho dù đầu óc đơn giản chút, thậm chí ngu ngốc một chút cũng không sao cả, chỉ cần có thể bình an, không lo âu gì tiếp tục sống là được rồi. Cho nên, ta mới yếu cảm ơn ngươi, Lý Diệu, ngươi không có để cho như vậy đáng sợ tương lai biến thành sự thật. Không sai, trăm năm sau, chúng ta có lẽ sẽ gặp phải uy hiếp nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, nhưng ít ra ở trong 100 năm này, con gái của ta có thể sinh sống ở một thế giới không có chiến tranh, có thể thoải mái đi học tập, yêu đương, theo đuổi giấc mộng, kết hôn sinh con. Đợi tới sau khi năm tháng hoàng kim tốt đẹp nhất đều qua đi rồi, nó đã thể nghiệm tất cả hạnh phúc trong cuộc sống, chiến tranh chết tiệt mới sẽ buông xuống. Ngươi nói, chỉ vì chuyện này, thân là cha của nó, ta chẳng lẽ không nên cảm tạ ngươi hẳn hoi sao? Lý Diệu dùng sức vò đầu. Hắn còn chưa làm cha, cũng không biết đây rốt cuộc là một loại cảm giác thế nào. Lúc này, Đinh Linh Đan và Quá Tiểu Hà đều đã chạy lên. Quá Tiểu Hà toàn thân ướt đẫm, ngay cả tóc cũng ướt đẫm dán ở trên mặt, lại cực kỳ kiêu ngạo đong đưa hai con cá nhỏ. Con cá nhỏ dưới ánh mặt trời tản mát ra ánh vàng rực rỡ, giống như cô đem hai luồng ánh sáng mặt trời nắm ở trong tay. Cha! Cha xem! Cha! Cha xem! Quá Xuân Phong một tay đem Quá Tiểu Hà ôm lấy, Lý Diệu thì nắm tay Đinh Linh Đan, sải bước dài, đi về phía trước. Đinh Linh Đan nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, kỳ quái nói, không phải đi lấy nước một chuyến mà thôi, chuyện gì vui vẻ như vậy? Không có gì. Lý Diệu nheo mắt, nhìn mặt trời đỏ phía trên núi non trùng điệp, cười hì hì nói, anh chỉ là đột nhiên cảm thấy, nếu kẻ phát rồ, tội ác tày trời như U Tuyền lão tổ, ở chỗ sâu nhất của thần hồn hắn, cũng có khả năng tồn tại một chút xíu chớp sáng mà nói, chúng ta còn có lý do gì, không tin vào bản thân chúng ta, không tin càng nhiều người hơn nữa. Vốn, anh đối với đế quốc chân nhân loại đột kích là phi thường bất an, nhưng bây giờ, anh bỗng nhiên tràn ngập lòng tin đối với tương lai. Đi về phía trước đi, chúng ta nhất định có thể thắng, nhất định. Tây Nam Thiên Đô thị 350 km, trong một chỗ khe núi hẹp dài. Trên vách núi mở ra quần thể hang động quy mô khổng lồ, cộng thêm kiến trúc toàn kim loại dựa vào núi mà xây, trải qua mấy chục phù trận phòng ngự bao phủ từng tầng một, dưới ánh mặt trời tản mát ra hào quang màu bạc trắng, cho người ta cảm giác lạnh lẽo gần như hít thở không thông. Đây là ngục giam hạng nặng cấp bậc cao nhất của Tinh Diệu Liên Bang, Bạch Ngân Bảo. Vốn bị giam giữ ở đây, đều là tà tu cùng hung cực ác nhất, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là bị ham muốn cắn nuốt, cuối cùng làm ra hoạt động trái với thiên tắc của người tu chân, trên tay mỗi người ít nhất dính máu tươi hơn 100 người vô tội. Nhưng ở một tháng trước, tù phạm vốn giam giữ ở nơi này, tất cả đều bị chuyển dời đến ngục giam khác, Bạch Ngân Bảo vẫn như thành đồng trải qua gia cố một lần nữa, triệu tập cả một cái chiến đoàn toàn tinh khải đóng quân ở bên cạnh, lại có 3 gã nguyên anh chiến đấu tọa trấn. Trở thành thiên lao giam giữ thành viên của tổ chức những người yêu nước. Giờ phút này, trên một mảnh đất trống giữa Bạch Ngân Bảo, mấy trăm người yêu nước đeo xiềng xích, cấy vào cấm chế đang hít thở không khí. Bọn họ top 5 top 3 tụ tập một chỗ, tắm rửa ánh mặt trời đã lâu không gặp, nhỏ giọng trao đổi tình hình gần đây. Để cho thành viên tổ chức những người yêu nước tụ tập một chỗ hít thở không khí, lại không phải xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo suy xét, mà là có mục đích càng thêm thực tế. Trải qua hơn một tháng bắt bớ cùng thẩm vấn, các thành viên bên ngoài tổ chức những người yêu nước bị che mắt đều sụp đổ hết, triệt để, phi thường thống khoái khai ra tất cả. Nhưng, thành viên trung tâm nhất, cũng chính là thành viên mưu tính và thực thi vụ nổ lớn quảng trường liên bang cùng với ám sát nghị trưởng, lại là dầu muối không vào, ngoan cố đến cùng, vô luận thẩm vấn như thế nào cũng không mở mồm, mặc dù mở, cũng không biết bọn họ còn có điều giữ lại hay không. Cho nên, Quá Xuân Phong mới đặc biệt an bài những phần tử ngoan cố này cùng nhau thông khí với người yêu nước khác, hy vọng giữa bọn họ có thể va chạm ra một ít tia lửa, từ trong đó sưu tập được tin tức có giá trị. Xung quanh toàn bộ quảng trường nhỏ đều che kín phù trận giám sát, mỗi một câu, thậm chí mỗi một lần chớp mắt của mỗi một tên tù phạm đều sẽ bị ghi lại rõ ràng. Một góc của quảng trường nhỏ, Lữ Túy ngồi xếp bằng như lão tăng nhập định, hình dung tiều tụy, ánh mắt trống rỗng. Trên đầu của hắn thiết chặt một vòng sắt đặc chế, trên vòng sắt trải rộng 12 cây đinh đoạt hồn, đâm thật sâu vào đại não, đem thần hồn cường đại cấp độ nguyên anh của hắn hung hăng trấn áp. Hắn vốn là người tu chân loại hình quản lý, là dùng não, thân thể không cường hãn, đại não bị khóa chặt chẽ, hắn giống như lão già tầm thường gần đất xa trời. Lại thêm xiềng xích toàn thân, nặng tới mấy trăm cân, lúc nào cũng có thể nối với dòng điện cao áp, nhà âm mưu này suýt nữa đem ba thế giới đều kéo vào vòng xoáy chiến tranh, tựa như cá nằm trên thớt, không có đường sống dãy dụa. Chỉ là vốn, Quá Xuân Phong là hy vọng người yêu nước khác có thể tiếp cận Lữ Túy nhiều hơn, hướng hắn báo cáo tình hình gần đây sau khi gần đây, thậm chí do Lữ Túy hạ đạt một số chỉ thị đối với bọn họ. Như vậy, Quá Xuân Phong liền có thể từ trong những chỉ thị này, phân tích ra nhiều thứ hơn nữa. Nhưng, Lữ Túy tựa như đã nhìn thấu mục đích của Quá Xuân Phong, quanh thân hắn giống như tự mang theo một vách ngăn lạnh như băng, không có một người yêu nước nào có thể tiếp cận hắn trong vòng 10 mét, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng rất ít ném về phía hắn bên này. Hắn giống như bị toàn bộ thế giới quên đi, không tạo thành được chút uy hiếp nào nữa. Quá Xuân Phong bất đắc dĩ, đành phải ra lệnh thủ hạ chú ý người yêu nước khác nhiều hơn. Quả nhiên, có vài tên phần tử ngoan cố cùng thành viên bên ngoài, bắt đầu tranh cãi với nhau. Phần tử ngoan cố quát mắng thành viên bên ngoài ý chí không kiên định, quên đi chức trách trảm yêu trừ ma, cứu vớt liên bang, nhanh như vậy đã phản bội. Thành viên bên ngoài thì trách cứ phần tử ngoan cố đều là một lũ điên, ám sát nghị trưởng còn chưa tính, ngay cả thông qua vụ nổ giết chết mấy vạn đồng bào loại chuyện này cũng làm ra được, mới dẫn đến thất bại cuối cùng, còn đem bọn họ đều kéo xuống nước, làm bọn họ biến thành kẻ phản quốc đáng xấu hổ. Trong lúc khua môi múa mép, quả nhiên bị Quá Xuân Phong sưu tập được không ít tin tức hữu hiệu. Mấy trăm bí kiếm sứ phụ trách giám sát hết sức chăm chú, gắt gao theo dõi ánh mắt cùng môi của mỗi một tên người yêu nước, lại dần dần quên Lữ Túy ở trong góc. Lữ Túy lạnh nhạt nhìn người yêu nước cách đó không xa khắc khẩu nội bộ, trên mặt không có chút biểu cảm nào, nếu không phải đôi mắt màu xám nhạt ngẫu nhiên còn chớp một cái, quả thực như là một pho tượng. Nhưng ngay tại lúc hai đám người yêu nước càng nói càng nóng, sắp đánh nhau, mà sức chú ý của toàn bộ người theo dõi cũng đều đặt ở trên người bọn họ, ngón tay Lữ Túy lại khẽ động, giữa ngón tay thế mà lại xuất hiện một cái ngọc giản nho nhỏ. Không có ai biết, ở Bạch Ngân Bảo phòng ngự vô cùng nghiêm ngặt, ngay cả một con kiến chưa trải qua cho phép cũng không bò vào được, ngọc giản này rốt cuộc là như thế nào đến trong tay Lữ Túy. Đây là một cái ngọc giản cổ hình thức đơn sơ, chỗ thiếu hụt là dung lượng quá nhỏ, chỉ có thể lưu giữ văn tự tin tức hoặc là video ngắn gọn, ưu điểm là không cần máy tính, chỉ cần ghé sát mi tâm, để huyền quang xuyên thấu, tuyến quả thông liền có thể đọc lấy tin tức trong đó. Lữ Túy ngáp một cái, tựa như không chút hứng thú đối với tranh luận trước mắt, dựa vào vách tường nằm xuống, đem mặt quay vào vách tường, co thành một cục. Ngay trong tích tắc nghiêng mặt, trong đôi mắt lạnh nhạt mà già nua đâm ra như hào quang sắc bén, trong suốt, thông thấu như chù y băng vạn năm. Hắn đem ngọc giản dán sát vào trán, nhẹ nhàng sờ phần đuôi kích phát phù trận, từ trong ngọc giản nhất thời bắn ra một đạo huyền quang, đâm thẳng vào tuyến quả thông, ở sâu trong não vực của hắn hình thành một hình tượng lập thể. Chính là Thiết Soái Chu Hoành Đao. Lữ huynh, nếu ngươi nhìn thấy đoạn lời này, thì nói lên một sự kiện, ta đã chết, kế hoạch của chúng ta cũng đã thất bại, tổ chức những người yêu nước toàn diện sụp đổ rồi. Trong hình ảnh, Thiết Soái Chu Hoành Đao mặc quân phục tướng quân liên bang thẳng tắp, lại đem mũ quân đội nắm ở trong tay, không ngừng vuốt ve chiến huy cửu tinh thăng long ở giữa mũ quân đội. Khóe mắt hắn không ngừng nhảy lên, giống như ở trên chiến huy có cây kim nhỏ vô hình, hung hăng đâm vào ngón tay hắn. Trầm mặc chốc lát, Chu Hoành Đao tiếp tục nói, sự sống chết cá nhân ngươi ta, thậm chí tổ chức những người yêu nước tồn vong đều không quan trọng, quan trọng là liên bang chúng ta, là văn minh nhân loại chí cao vô thượng. Lữ huynh à, hai người ngươi ta, chính là vì một cái tín niệm như vậy mới đến với nhau, mới không tiếc chà đạp toàn bộ điểm mấu chốt, phản bội chức trách trên vai, thậm chí giết hại đồng bào vô tội, mưu hại anh hùng liên bang. Chúng ta chà đạp rồi có thể chà đạp tất cả, phản bội rồi có thể phản bội tất cả, nhưng kết quả là, vẫn như cũ rơi vào kết cục như vậy. Vì sao sẽ như vậy? Có thể có 1% khả năng như vậy, chúng ta ngay từ đầu đã sai rồi hay không? Mục đích của chúng ta đương nhiên không sai, nhưng phương pháp của chúng ta có thể sai hoàn toàn rồi hay không? Nếu lúc trước có thể đổi một con đường, đi một con đường đường đường chính chính, có thể có một kết cục tốt hơn hay không? Bây giờ thì sao, bây giờ quay đầu, còn kịp không? Vấn đề này, ta không nghĩ ra được. Ta vốn cũng không phải một người thông minh, chỉ là một quân nhân cũ kỹ, một lão binh tính tình rất thối mà thôi, ta chỉ biết đánh đánh giết giết, không biết thứ khác. Nhưng, ta binh lính tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản này, lại toát ra một ý tưởng rất buồn cười, rất không trưởng thành. Lữ huynh, luận sức tính toán cùng năng lực thôi diễn, ngươi đều mạnh hơn ta gấp trăm lần, rốt cuộc ý tưởng này có được hay không, cụ thể lại phải thực thi như thế nào, do ngươi tới quyết định đi. Vô luận như thế nào, ta cũng đã kết thúc trách nhiệm một gã quân nhân liên bang rồi. Thật hy vọng có thể tận mắt thấy một khắc đó liên bang cuộc khởi ở trong vũ trụ mênh mông, thật hy vọng. Lữ Túy lẳng lặng nghe Chu Hoành Đao cảm khái, phân tích ý tưởng rất buồn cười của Chu Hoành Đao. Sau một lát, hắn cười lên. Đầu tiên là cúi đầu buồn cười, sau đó là bả vai run rẩy cười to, đến về sau nhịn không được, giống như điên rồi hoa chân múa tay, lăn lộn trên mặt đất, cười to ha ha. Sự khác thường của Lữ Túy rất nhanh đã khiến toàn bộ người giám sát chú ý. Không ổn, Lữ Túy phản ứng không thích hợp, hắn đang làm gì? Trong tay hắn có cái gì đó? Ngọc giản. Làm sao vậy? Ai đem ngọc giản cho hắn? Mau, mau khống chế Lữ Túy. Trong trung tâm giám sát, Quá Xuân Phong sốt ruột toát mồ hôi đầy đầu. Trên không Bạch Ngân Bảo vang lên tiếng cảnh báo chói tai, Quá Xuân Phong tự mình dẫn theo rất nhiều bí kiếm sứ lao vào quảng trường nhỏ. Nhưng, ở trước khi hắn lao vào, Lữ Túy đã cười điên cuồng đến mức sắp co giật. Theo tiếng cười điên cuồng, quanh thân hắn thế mà phun trào ra từng luồng linh năng mãnh liệt, giống như lũ bất ngờ bộc phát, đem toàn bộ cấm chế đều đánh vỡ nát. Từng luồng linh năng dao động ngưng kết thành kén sâu vô hình ở quanh thân hắn, gợn sóng thì hội tụ phía sau hắn, giống như hình thành hai đôi cánh thật lớn năm màu sặc sỡ, hắn như phá kén thành bướm, đạt được cuộc sống mới. Lữ Túy cười đến mức nước mắt rơi xuống, đôi mắt lại rạng rỡ tỏa sáng, ánh sáng không thể nhìn thẳng như mặt trời, thâm thúy lại giống như hố đen trắng nuốt tất cả, hai loại cảm giác hoàn toàn trái ngược hòa hợp một thể, lại không có chút cảm giác mâu thuẫn nào. Bá! Bá bá! Đinh đoạt hồn đâm thật sâu vào đại não, từng cây một bị ép ra. Ngắn ngủn mười mấy giây đồng hồ, 12 cây đinh đoạt hồn bị ép hết ra, ngay cả vòng sắt thiết chặt đầu cũng vỡ vụn từng mảnh, đinh đinh đang đang rơi xuống đất. Đây là... Quá Xuân Phong cùng ba gã nguyên anh chiến đấu nghe tin chạy tới đều kinh hãi, bọn họ cực kỳ rõ ràng luồng khí tức cường đại dâng trào ở quanh thân Lữ Túy ý nghĩa điều gì. Đột phá rồi. Lữ Túy thế mà dưới tình huống như vậy đột phá, từ nguyên anh kỳ trung giai đột phá đến nguyên anh kỳ cao giai. Sao có khả năng? Quanh thân hắn đều bị cấm chế gắt gao che lại, thần hồn bị 12 cây đinh đoạt hồn hoàn toàn trấn áp, lại không có thiên tài địa bảo phụ trợ, sao có khả năng đột phá? Sao có khả năng? Đạo tâm của hắn trở nên càng thêm cường đại, kiên định, tinh thuần, tùy tiện nhìn chúng ta một cái, liền có cảm giác mơ hồ nghiền áp đạo tâm của chúng ta. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong ngọc giản đó, rốt cuộc là cái gì? Là cái gì? Ba gã nguyên anh chiến đấu và Quá Xuân Phong, kim đan mạnh nhất này tất cả đều như đối mặt đại địch, gắt gao bao vây Lữ Túy, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở lấy một hơi. Tuy Lữ Túy đột phá như thế nào nữa, đều là người tu chân loại hình quản lý, thực sự đánh nhau, thực lực nhiều nhất giống với tu sĩ kết đan loại hình chiến đấu. Nhưng mọi thứ xảy ra trước mắt thật sự quá mức quỷ dị, bốn người không thể không phát tê da đầu. Giờ khắc này, cả tòa Bạch Ngân Bảo lặng ngắt như tờ, yên tĩnh tới mức ngay cả cây kim rơi ở trên mặt đất, đều như sấm sét nổ vang. Vô luận Quá Xuân Phong, ba gã nguyên anh chiến đấu hay là đám đông bí kiếm sứ, thậm chí mấy trăm tên tù phạm ở trong, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Lữ Túy. Trên đầu Lữ Túy vẫn như cũ có 12 cái lỗ máu nhìn thấy ghê người, gông xiềng trên người nặng mấy trăm cân, lúc nào cũng có thể thông với điện cao thế cũng không giải thoát, vẫn ở dưới mấy chục tên siêu nhất lưu cao thủ cùng mười mấy khẩu tinh từ pháo gắt gao tập trung. Nhưng hắn lại mỉm cười, vẻ mặt thoải mái, giống như một kỳ thủ, một lần nữa bước vào ván cờ, chậm rãi lơ lửng đến cách mặt đất 3 mét, nhìn chung quanh một vòng. Nơi ánh mắt có thể đạt tới, mọi người đều không tự chủ được quay đầu đi, đừng nói Quá Xuân Phong, ngay cả ba gã nguyên anh chiến đấu cũng không quá dám đối mặt với Lữ Túy, giống như bị hắn tùy tiện liếc một cái, sẽ bị nhìn thấu bí ẩn ở chỗ sâu nhất trong lòng. Bỗng nhiên, Lữ Túy thét lớn một tiếng, khí tức chợt tắt, làn da nứt nẻ từng mảng, hiện ra từng vết lốm đốm ảm đạm, máu thịt xung quanh vết lốm đốm nhanh chóng héo rũ, hóa thành màu cháy đen, không còn chút hơi thở sinh mệnh nào nữa. Cái đó giống như là, trong cơ thể hắn có một cuồng lửa hừng hực, sắp đem hắn từ trong tới ngoài, chậm rãi thiêu chết. Ta sắp chết rồi. Lữ Túy cười nói với Quá Xuân Phong. Quá Xuân Phong cùng ba gã Nguyên Anh chiến đấu liếc nhau, lúc này mới ý thức được mọi thứ xảy ra ở trên người Lữ Túy. Cảnh giới tăng lên, chưa chắc là chuyện tốt gì. Cảnh giới càng cao, tiêu hao năng lượng càng nhiều, giống như tinh thạch chiến hạm cấp bậc càng cao, quy mô phù trận động lực cũng càng lớn, tiêu hao tinh thạch khẳng định càng nhiều, là cùng một cái đạo lý. Người tu chân bình thường ở trước và sau khi xông lên cảnh giới hoàn toàn mới, khẳng định cần chuẩn bị lượng lớn thiên tài địa bảo, cắn nuốt linh đan diệu dược, tiêu hao lượng lớn tài nguyên, dùng những tài nguyên này để bổ sung thân thể và thần hồn hao tổn. Ngay cả giống Lý Diệu, ở trong chiến đấu xảy ra đột phá, nhưng hắn ở trước khi chiến đấu, đã cắn nuốt lượng lớn thuốc cường hóa, sau khi chiến đấu, lại trải qua hơn nửa tháng điều dưỡng, không biết hấp thu bao nhiêu tài liệu cùng thuốc quý giá nhất, vậy mới miễn cưỡng ổn định được cảnh giới. Lữ Túy lại khác. Hắn là tù phạm, vô cùng có khả năng là tù phạm nguy hiểm nhất Tinh Diệu Liên Bang từ khi thành lập tới nay, giám sát đối với hắn là cấp bậc cao nhất. Hơn một tháng qua, đừng nói tài nguyên tu luyện, thần hồn của hắn lúc nào cũng ở trạng thái bị trấn áp, giả sớm khô kiệt đến cực điểm. Dưới tình huống như vậy đột phá cảnh giới, quả thực là tự tìm đường chết. Giống một con chuột nhỏ gầy yếu không chịu nổi, đại não bỗng dị biến, trở nên so với não người còn lớn hơn, thông minh hơn, phức tạp hơn. Có lẽ là có thể mang đến cho con chuột nhỏ trí tuệ hoàn toàn mới, nhưng ở trước đó, dinh dưỡng đại não cần, lại sẽ đem thân thể nó hút khô trước. Đây là tình trạng bây giờ của Lữ Túy. Không, không đúng, nói chuẩn xác hơn, Lữ Túy không phải trong lúc vô tình xảy ra đột phá, mà là hắn chủ động thiêu đốt sinh mệnh, phá vỡ thần hồn, đem tu vi 200 năm đều ở trong nháy mắt ngắn ngủn bùng nổ ra, trả giá sinh mệnh, đổi lấy hồi quang phản chiếu ngắn ngủi, lúc này mới có thể phá tan tất cả phong tỏa. Xông lên Nguyên Anh kỳ cao giai. Quá Xuân Phong cùng ba gã Nguyên Anh chiến đấu đều bị sự kiên quyết của Lữ Túy làm rung động thật sâu. Bọn họ còn có rất nhiều vấn đề chưa hỏi Lữ Túy, tổ chức những người yêu nước còn có vô số bí mật chưa cởi bỏ, hắn sao có thể chết ở lúc này. Quá Xuân Phong mặt xám như tro tàn, ở trước mặt thủ trưởng cũ, như là một con gà trống thua trận, tức giận đến mức cả người phát run. Ta nhiều nhất còn có một đến hai ngày. Lữ Túy nhìn hắn, vẻ mặt vô bi vô hỉ, vươn hai ngón tay, A Phong, muốn làm một cái giao dịch hay không? Ta còn có một căn cứ luyện chế virus yêu thần chưa khai ra, còn có ba điểm bí mật cất giữ virus yêu thần, bên trong cất giữ một ít virus yêu thần bán thành phẩm không quá ổn định mấy tháng qua luyện chế ra, tuy là bán thành phẩm. Một khi phóng ra, cũng sẽ gây thành họa lớn, có muốn biết hay không? Ha ha, ngươi hẳn là rất rõ, xông lên Nguyên Anh kỳ cao giai, ta không phải các ngươi dùng sư hồn đại pháp có thể đối phó. Nếu muốn, ta hơi động tâm niệm, liền có thể đem thần hồn của mình hoàn toàn phá vỡ, đem toàn bộ bí mật đều mang vào cửu U Hoàng Tuyền, các ngươi đừng nghĩ từ trong thần hồn của ta đạt được chút nào cả. Nhưng, chỉ cần đáp ứng ta một sự kiện, ta liền thành thành thật thật phối hợp ngươi làm việc, khai ra tất cả, cho dù ta chết, trước khi chết cũng sẽ tuyệt đối không dở chút thủ đoạn nào ở trong đầu mình, ngươi có thể từ trong não vực của ta lấy ra rất nhiều thứ. Quá Xuân Phong thanh âm khàn khàn, ngươi muốn cái gì? Lữ Túy mỉm cười nói, ta muốn gặp một người, nói chuyện riêng với cô ấy nửa giờ, trong lúc đó vô luận xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng không được phép quấy nhiễu, như thế mà thôi. Quá Xuân Phong cả giận nói, ngươi còn muốn truyền tin tức với đồng đảng bên ngoài. Lữ Túy bật cười, A Phong, ngươi sao thế? Nếu ta muốn gặp là đồng đảng, chẳng phải là để cô ấy chui đầu vô lưới. Huống chi, ngươi khẳng định sẽ giám sát toàn bộ hành trình nhất cử nhất động của chúng ta, vô luận chúng ta nói gì, làm gì, cho dù là con ngươi co rút lại nhỏ bé nhất, cũng ở trong sự khống chế của ngươi, ngươi lại sợ cái gì? Quá Xuân Phong trầm mặc một lát, nhanh chóng tính toán lợi hại được mất trong đó, sau đó nói, ngươi muốn gặp ai? Lữ Túy nói ra một cái tên. Vẻ mặt Quá Xuân Phong đặc sắc như là đánh đổ bình ngũ vị, sửng sốt hồi lâu mới nói, vì sao muốn gặp cô ấy? Cô ấy cũng là thành viên tổ chức những người yêu nước. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chờ cô ta đến đây, ngươi liền biết vì sao. Lữ Túy nói, nếu muốn suy xét, Cứ việc chậm rãi suy xét, nhưng thời gian của ta không nhiều, không muốn để ta đem toàn bộ bí mật đều mang vào đài hỏa táng mà nói, thì quyết định nhanh một chút đi. Quá Xuân Phong nhìn chằm chằm Lữ Túy, muốn từ trên mặt thủ trưởng cũ nhìn ra được một chút dấu vết để lại. Lữ Túy lại hạ xuống, kéo thân thể héo rũ đang mơ hồ cháy ngầm, cuộn mình đến góc tường, ánh mắt xuyên thấu Quá Xuân Phong, xuyên thấu Bạch Ngân Bảo, xuyên thấu trời xanh mây trắng cùng tầng khí quyển, bắn về phía sâu trong vũ trụ, cùng với thời gian thật lâu về sau. 3 giờ sau. Sâu trong Bạch Ngân Bảo, trong phòng giam cấp bậc cao nhất phòng ngự nghiêm ngặt. Trên đầu Lữ Túy một lần nữa bị chế trụ một tấm chế mạnh hơn, tứ chi đều bị mười mấy sợi xích gắt gao trói chặt, xiềng xích chôn vào 4 góc phòng giam, nối với mười mấy loại pháp bảo thuộc tính công kích, lúc nào cũng có thể bắn ra dòng điện, lửa cùng băng sương. Tay chân hắn tuy có thể hoạt động, nhưng khe hở để hoạt động cực nhỏ, đặc biệt giữa 10 ngón tay đều đeo sợi xích thật nhỏ, bảo đảm hắn không thể nhanh chóng kết ấn. Ngay cả trên đầu lưỡi, cũng cắm 3 cái đinh lưỡi thật sâu, một khi hắn bắt đầu niệm chú văn gì có tính công kích, trong tích tắc có thể đem đầu lưỡi hắn giật thành than đen. Đối với tuyệt thế hung nhân này ở dưới tầng tầng cấm chế trấn áp, cũng có thể mạnh mẽ đột phá đến nguyên anh kỳ cao giai, vô luận phòng bị nghiêm thêm như thế nào cũng không đủ. Lữ Túy không nhúc nhích, tứ chi và thân thể đều so với 3 giờ trước càng thêm héo rũ, từng đốm màu đen từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra dần dần nối liền thành một mảng. Hai mắt lại là càng lúc trừng càng lớn, đáy mắt nở rộ ánh sáng âm u khó có thể nói bằng lời, giống như toàn bộ sinh mệnh lực đều hiến tế cho đại não, đổi lấy ánh sáng trong nháy mắt ngắn ngủn có thể xuyên thấu tương lai 100 năm. Bá! Bá! Bá! Ở đối diện hắn, 3 tầng cửa lao được mở ra từng tầng một, một nữ tu chân giả tóc đỏ hừng hực thiêu đốt, tư thế oai hùng hiên ngang sải bước đi đến. Lữ Túy nở nụ cười, ánh sáng âm u ở đáy mắt tất cả đều ngưng tụ ở trên cô gái này, giống như nhìn một khối ngọc thô chưa mài dũa, lại tiềm lực vô tận. Đinh đạo hữu, ngươi đến rồi. Bớt nói nhảm, ai con mẹ nó là đạo hữu với ngươi. Đinh Linh đang sải đôi chân dài, một bước đã vượt qua khoảng cách 7-8 mét, hung hăng túm áo Lữ Túy, một bàn tay đã đem hắn tính cả xiềng xích nặng mấy trăm cân nhấc lên, một cái nắm tay khác lắc qua lắc lại dưới mí mắt Lữ Túy, cười dữ tợn nói, lão quỷ chết tiệt, có biết ta vì sao đồng ý tới gặp ngươi hay không? Lại biết ở trong chiến đấu 1 tháng trước, ta tiếc nuối nhất chuyện gì hay không? Ta tiếc nuối nhất, chính là lúc ấy chưa thống khoái khoái đánh ngươi một trận đó, lão quỷ chết tiệt. Không ngờ hôm nay ngươi đưa lên cửa. Tốt. Có lời gì, để ta hung hăng đấm ngươi 3 phát trước rồi nói. Chúng ta dứt khoát, 3 cú đấm, thì 3 cú đấm. Chịu xong 3 cú đấm, ngươi còn có thể thở, chúng ta lại tán gẫu. Quá Xuân Phong cuốn lên toát mồ hôi đầy đầu, thông qua phù trận truyền âm kêu to, Tiểu Đinh, đừng xúc động, hắn sắp chết rồi, không chịu được một đấm của ngươi đâu. Hừ. Đinh Linh đang hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Lữ Túy hồi lâu, lúc này mới chậm rãi buông hắn ra, nhíu mày nói đi, vì sao muốn gặp ta? Ta thật sự không nghĩ ra, cho dù ngươi trước khi chết thật muốn gặp một người, cũng nên gặp Lý Diệu mới đúng. Gặp ta làm gì? Lữ Túy cười tủm tỉm nhìn Đinh Linh đang, không mất hứng chút nào vì cô lỗ mãn cùng thô lỗ, ngược lại tràn ngập ý vui sướng nhặt được bảo bối, chậm rãi nói, Lý Diệu tính là cái gì, một tên ngu xuẩn chấp nhất vào tiểu nhân tiểu nghĩa mà thôi, nào có tư cách lãng phí thời gian quý giá trước khi chết của ta. Đinh Linh đang nheo mắt, đáy mắt phát ra hào quang nguy hiểm, lão gia này, chú ý lời nói của ngươi, đừng ép ta thật sự một quyền đánh nổ đầu của ngươi nha. Thật sự là đáng tiếc nha, Đinh đạo. Tiểu Đinh cô nương, thật ra 20 năm trước, thời điểm ngươi vừa mới ở trong thú triều vây thành mất đi cha mẹ, bản thân lại bị thương nặng, linh căn nổ tung, hầu như trở thành phế nhân, ta cũng từng nghe nói sự kiện đó, từng nghĩ tới muốn nhận nuôi ngươi. Lữ Túy cảm khái nói, thật đáng tiếc, đồng nghiệp của mẹ ngươi ở Đại Hoang chiến viện giành trước một bước, đem ngươi đón đi rồi. Đinh Linh đang nhịn không được khoanh đôi tay, trùng mình, vậy thật đúng là cảm ơn trời đất. Còn có, hơn nửa năm trước, khi chúng ta tổ chức hội thảo luận, mời chào người yêu nước, cũng từng tiến hành khảo sát nhiều mặt đối với ngươi, ngươi vô luận một mặt nào điều kiện cũng phi thường ưu tú, chẳng qua cuối cùng ngươi do dự một phen. Lữ Túy tựa như chưa nghe ra ý châm chọc trong lời của Đinh Linh Đan, tiếp tục nói, xuất phát từ bảo hiểm, chúng ta liền chưa mời chào ngươi, nếu không, ngươi rất có khả năng cũng là một thành viên trong chúng ta. Cho dù ta thật sự là một thành viên của tổ chức những người yêu nước, Đinh Linh đang chém đinh chặt sắt nói, ở một khắc đó biết kế hoạch ti tiện của ngươi, chuyện thứ nhất ta sẽ làm chính là đem cái mũi ngươi đánh lên trên đầu. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.